Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 30. Bàn Trường Ngọc theo Tạ Thập Nhất phi ngựa hết tốc lực tới biệt viện, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước. Cả biệt viện lửa cháy ngút trời. Trước cổng lớn, thi thể Huyết Y Kỵ nằm ngổn ngang, bật thềm nhuốm đỏ máu. Dưới ánh lửa hắt lên một vẻ thê lương mà rợn người. Bàn Trường Ngọc ôm chút hy vọng cuối cùng, xông vào trong viện tìm người. Thiến Thiến! Nàng tìm liền mấy gian phòng, vẫn không thấy ai. Cuối cùng, ở cửa bếp, nàng nhìn thấy một đầu bếp nữ bị đánh ngất. Bàn Trường Ngọc đỡ người dậy dìu ra sân. Bên kia, Tạ Thập Nhất dẫn người kiểm tra thi thể của Huyết Y Kỵ trước cổng. Phát hiện một người vẫn còn thoi thóp, vội lấy thuốc cứu mạng cho uống. Người kia yếu ớt mở mắt. Thấy là người mình, lập tức kể lại đầu đuôi. Có người giả dạng Huyết Y Kỵ tập kích biệt viện. Chúng ta nhất thời không phân rõ địch ta, nên rơi vào thế yếu. Tạ Thập Nhất hỏi, mẹ con Hoàng Trọng Tôn ở đâu? Người kia run run chỉ về một hướng. Phía đông, đã đi về phía đông. Tạ Thập Nhất vội báo lại cho Phan Trường Ngọc. Nàng hạ lệnh để lại một số ít người xử lý hậu sự, còn lại tiếp tục đuổi về hướng đông. Biệt viện nằm ở ngoại thành, muốn phong tỏa toàn thành lục soát cũng không kịp. Nếu lúc này không đuổi kịp, e rằng sẽ hoàn toàn mất tung tích mẹ con Du Thiển Thiển. Phan Trường Ngọc lòng nóng như lửa đốt, vừa lên ngựa đã quất mạnh roi, thúc ngựa phi thẳng về hướng đông. Huyết Y Kỵ vốn xuất thần trinh sát, Tạ Thập Nhất thấy cánh tay Phan Trường Ngọc chỉ được băng bó sơ sài, băng vải đã lại thấm đỏ máu tươi, liền lên tiếng trấn an. Đồ ý đừng lo quá, trên đường còn có dấu bánh xe mới, bọn chúng bắt mẹ con Hoàng Trọng Tôn bằng xe ngựa, chúng ta có thể đuổi kịp được. Phan Trường Ngọc không đáp, môi vẫn mím chặt. Du Thiển Thiển là một trong số ít bạn bè của nàng, còn Bảo Nhi với họ càng quan trọng hơn. Tạ Trinh đã vào kinh, nàng tuyệt đối không thể để mẹ con họ xảy ra chuyện. Phi ngựa đuổi hơn 10 dặm, từ rừng rậm hai bên quan đạo bỗng bắn ra loạt tên dày đặc. Phan Trường Ngọc vội vung đao đỡ. Huyết Y Kỵ đi theo đều là tinh nhuệ, người không bị thương, nhưng không ít chiến mã trúng tên ngã xuống. Tạ Thập Nhất nghiến răng nói, chắc bọn chúng nghe thấy tiếng vó ngựa nên để lại người mai phục sẵn ở đây. Phan Trường Ngọc liếc nhìn số Huyết Y Kỵ còn lại sau đợt tập kích, rồi nói với Tạ Thập Nhất, ta dẫn một nhóm người tiếp tục đuổi theo, người xử lý đám trong rừng. Tạ Thập Nhất hiểu đoạt lại hai mẹ con Hoàng Trọng Tôn mới là việc gấp nhất, vội vàng đáp, đuổi cẩn thận. Phan Trường Ngọc dẫn một phần Huyết Y Kỵ phi thẳng theo quan đạo. Tên từ rừng hai bên vung bút bắn ra, họ chỉ có thể vừa chạy vừa vung kiếm gạt đỡ. Ai lỡ trúng tên thì lăn ngay xuống chỗ khuất gần đó, hợp sức cùng Tạ Thập Nhất quét sạch đám phục kích trong rừng. Bằng cách này, Phan Trường Ngọc cuối cùng cũng dẫn được một nhóm người xông khỏi màn mưa tên chặn trên quan đạo. Họ mang theo vết bánh xe đuổi tiếp. Chưa đi được mấy dặm, quả nhiên thấy hơn chục kỵ sĩ hộ tống một cỗ xe ngựa đang phóng như bay trên đường lớn. Phan Trường Ngọc quát, ai bắn cung giỏi, tránh xe ngựa ra bắn tên đi. Nàng từng đọc không ít binh thư, dẫu không nhớ rành từng chữ, nhưng lăn lộn trong quân ngũ một thời gian, lớn nhỏ cũng đã theo đánh hơn chục trận. Nàng hiểu, đuổi địch nhiều khi cần nhất là khí thế. Khí thế đủ mạnh, từ xa cũng khiến đối phương chột dạ. Vừa đuổi vừa bắn tên từ phía sau chính là cách tạo áp lực hiệu quả nhất. Có tên bắn áp chế, xe ngựa vốn không thể nhanh bằng chiến mã chỉ chở một người. Đối phương buộc phải tách ra 7-8 kỵ binh quay lại cản đường Phan Trường Ngọc. Trên lưng ngựa, binh khí cán dài chiếm ưu thế rõ rệt. Phan Trường Ngọc rút mạch đao treo bên hông, vung tay chém quét ngang. Tên ảnh vệ vừa xông tới còn chưa kịp áp sát, đã phải vội vàng tránh sang bên. Huyết Y Kỵ được tuyển chọn kỹ lưỡng, tuyệt không phải là những binh sĩ bình thường từng theo Phan Trường Ngọc xuất thành ngày trước. Võ nghệ của họ tuy không bằng Tạ Ngũ, nhưng cũng không dễ bị đánh gục. chỉ cần vài người phối hợp là đủ ghìm chặt một ảnh vệ. So với lần trước Phan Trường Ngọc một mình đối đầu hơn 10 ảnh vệ, tình thế đã tốt hơn rất nhiều. Nhân lúc phần lớn ảnh vệ bị Huyết Y Kỵ giữ chân, Phan Trường Ngọc hung hăng thúc mạnh vào mông ngựa, lao thẳng về phía chiếc xe ngựa phía trước. Một ảnh vệ hộ tống bên cạnh xe bất ngờ dương cung bắn thẳng về phía nàng. Phan Trường Ngọc bung đao chém gãy một mũi, nhưng vì ngựa đang phi quá nhanh, nàng đành cúi rạp người sát lưng ngựa. Thấy không bắn trúng nàng, đối phương đổi hướng, nhắm thẳng vào chiến mã. Chiến mã của Phan Trường Ngọc trúng tên ngã quỵ khi khoảng cách giữa nàng và cổ xe của mẹ con Du Thiển Thiển chỉ còn chừng 2 trượng. Nàng cắn răng, quăng dây thừng móc vào góc mái xe. Lúc bật người khỏi lưng ngựa, cả thân thể theo lực kéo của sợi dây mà lao thẳng về phía xe ngựa. Ảnh vệ cưỡi ngựa quanh xe vùng đao chém tới. Phan Trường Ngọc lăn một vòng trên nóc xe tránh được, nhưng chỗ nàng vừa nằm, nửa mái xe đã bị chém toát. Trong xe vang lên tiếng kêu hoảng của Du Thiển Thiển. Phan Trường Ngọc bám dây trượt xuống, một cước đá văng tên đánh xe, vén rèm lên trấn an. Thiển Thiển đừng sợ, là muội đây. Trong khoang xe, Du Thiển Thiển một tay bám chặt khung cửa sổ, tay kia ôm riết Du Bảo Nhi, kinh hồn chưa định. Trường Ngọc! Phan Trường Ngọc vừa kịp đáp, một ảnh vệ cưỡi ngựa song song với xe đã vung đao bổ ngang. Nàng vội ngã người ra sau, lưỡi đao chém sầm vào cánh cửa xe. Nàng bật chân đá mạnh vào nách đối phương. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã cảm thấy nửa bên sườn đã gãy lìa, ôm nách rơi khỏi lưng ngựa trong đau đớn. Phan Trường Ngọc ngồi thẳng dậy, giật cương định cho xe quay đầu, vẫn không quên trấn an Du Thiển Thiển. Đừng sợ, mỗi sẽ không để chúng mang tỷ đi đâu. Du Thiển Thiển nhìn qua cửa sổ, thấy đám ảnh vệ phía sau vẫn truy sát không ngừng. Bình tĩnh nói. Tiếp tục như thế này không ổn, Trường Ngọc, mỗi đưa Bảo Nhi cưỡi ngựa đi trước đi. Du Thiển Thiển còn chưa kịp đẩy Du Bảo Nhi về phía Phan Trường Ngọc, thì một con ngựa kéo xe đã bị bắn trúng chân trước. Chiến mã hí vang, khuỵu xuống phía trước, kéo theo cả cổ xe lật úp. Mẹ con Du Thiển Thiển bị hất văng khỏi xe. Phan Trường Ngọc dốc sức bảo vệ hai người, nhưng lưng nàng lại va mạnh vào vách đá ven đường, đau đến trắng bệch mặt, một lúc lâu không đứng nổi. Cổ xe nặng nề trượt thêm một đoạn, phần lớn trọng lượng dồn ra mép vực, cuối cùng cả xe lẫn con ngựa trúng tên cùng lăn xuống vực sâu. Du Thiển Thiển gượng ngồi dậy, thấy áo sau lưng Phan Trường Ngọc đã bị đá sắt cứa rách, sờ vào toàn là máu ướt. Du Thiển Thiển cuống quýt hỏi, Trường Ngọc, mũi sao rồi? Phan Trường Ngọc cố mở mắt, thấy mấy ảnh vệ hộ tống xe đang áp sát, nàng chống mạch đau ngồi dậy, lạnh lùng nhìn đám người cách mình chưa đầy 3 trượng, dặn dò Du Thiển Thiển. Tỷ đi mau đi! Bên kia, Huyết Y Kỵ đang giao chiến với chính ảnh vệ chặn đường, nhờ đông người mà dần chiếm thế thượng phong. Chạy về phía đó có lẽ còn có cơ hội sống. Du Thiển Thiển biết mình không biết võ, ở lại chỉ vướng chân Phan Trường Ngọc, đành rưng rưng nhìn Phan Trường Ngọc một cái, rồi nghiến răng dắt Du Bảo Nhi chạy về phía Huyết Y Kỵ. Du Bảo Nhi liên tục ngoái đầu nhìn lại, trên gương mặt non nớt còn vệt máu do trầy xước, trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng Phan Trường Ngọc chống trường đao, dốc hết sức đứng dậy dưới ánh chiều tà. Bàn tay không bị mẹ nắm của cậu siết chặt thành nắm đấm. Hôm đó, ngoài Lư Thành, Phan Trường Ngọc một mình đấu với 16 ảnh vệ. Vì bọn chúng muốn bắt sống nàng nên còn nương tay, nàng mới cầm cự được lâu. Hôm nay nàng đã bị thương, lại phải đối đầu với 5 ảnh vệ dốc toàn lực, càng thêm chật vật. Một tên thấy nàng bị 4 người khác quấn chặt, liền vòng qua đuổi theo mẹ con Du Thiển Thiển. Đường núi gập ghềnh, váy áo Du Thiển Thiển lại rườm ra không tiện chạy. Nàng vấp phải vạt váy ngã nhào, cuốn quýt đẩy Du Bảo Nhi. Bảo Nhi, chạy mau đi! Dù Bảo Nhi nhất quyết không chịu bỏ mẹ lại, thân hình bé nhỏ làm chỗ dựa đỡ nàng dậy. Chỉ trong thoáng chốc, tên ảnh vệ kia đã đuổi kịp. Bên phía Huyết Y Kỵ cũng vang lên một tiếng quát lớn. Đuổi! Hóa ra, Tạ Ngũ và Tạ Thất không biết nhận được tin từ đâu, cũng cưỡi ngựa chạy tới. Thấy hôm nay khó lòng bắt sống cả 2 mẹ con, tên ảnh vệ đuổi tới, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo. Bất ngờ bung đao chém thẳng về phía Du Bảo Nhi. Bên kia, Phan Trường Ngọc vẫn bị 4 ảnh vệ quấn lấy chưa thoát ra được. Có lẽ bản năng của người mẹ trỗi dậy, Du Thiển Thiển vừa thấy lưỡi đao, đã không chút do dự lao tới chắn trước mặt Du Bảo Nhi. Nhát đao ấy bổ xuống lưng nàng, máu tươi bắn tung tóe, váy đầy mặt Du Bảo Nhi. Chạy, nhanh! Du Thiển Thiển đầu đớn đến méo mặt nhìn con trai, dốc hết sức mới thốt nổi hai tiếng đó. Du Bảo Nhi nhìn mẹ gục ngã trong vũng máu, cả người đờ ra như mất hồn. Người đó thật sự muốn giết cả hai mẹ con họ sao? Tên ảnh vệ kia nhìn thấy Du Thiển Thiển lao ra đỡ thay cho Du Bảo Nhi thì cũng sững lại trong thoáng chốc. Nghĩ đến lời dặn của Tề Mân, sắc mặt của gã lập tức sa sầm, vội lấy ra một lọ bột cầm máu, đổ hết lên vết thương sau lưng Du Thiển Thiển. Phan Trường Ngọc vừa thấy Du Thiển Thiển bị chém ngã, liền gầm lên một tiếng dữ dội, liên tiếp bổ máy đao, ép lùi bốn tên ảnh vệ đang vây đánh mình. Rồi mượn đà chạy, quét ngang một đao, hất văng tên đã chém Du Thiển Thiển. Bản thân nàng đã kiệt sức, vậy mà vẫn định bế Du Thiển Thiển chạy đi. Du Thiển Thiển yếu ớt níu tay nàng lại, nước mắt nhòe nhoẹt dặn dò. Đưa Bảo Nhi đi, đưa nó đi. Bọn chúng sẽ không giết tỷ, nhưng nhất định sẽ giết Bảo Nhi. Phan Trường Ngọc nhìn lọ thuốc kim sang dược vừa đổ đầy sau lưng Du Thiển Thiển. Tuy không rõ ngọn ngành, nhưng cũng hiểu lời Du Thiển Thiển không phải là giả. Nàng dốc chút sức lực cuối cùng bế sóc Du Bảo Nhi đang sợ đến ngay dại bên cạnh, chạy về phía Tạ Ngũ và Tạ Thất đang cưỡi ngựa lao tới. Bốn tên ảnh vệ vừa giao đấu với Phan Trường Ngọc cũng đuổi theo. Hai tên đỡ Du Thiển Thiển rút lui, hai tên còn lại vung tay, bắn mấy mũi ám tiễn về phía Du Bảo Nhi trong lòng Phan Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc không hề do dự, lấy thân mình che kín cho đứa bé. Đuổi! May thay Tạ Ngũ và Tạ Thất kịp thời tới nơi. Tạ Ngũ mất một cánh tay, vẫn nhảy khỏi ngựa, dùng một tay múa đào đánh rơi những mũi ám tiễn bay tới. Tạ Thất thì dương cung, bắn trả mấy phát về phía đám ảnh vệ. Đằng xa trên quan đạo, tiếng vó ngựa dồn dập như sóng. Tạ Thập Nhất cùng những người vừa quét sạch ảnh vệ trong rừng đã đuổi tới nơi. Mấy tên ảnh vệ bị Huyết Y Kỵ bám riết thấy viện binh tới, không dám hàm chiến nữa, lấy đạn khói ném mạnh xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, khói bụi mù mịt khắp quan đạo. Khi làn khói tan đi, bóng dáng những ảnh vệ kia đã biến mất sạch sẽ. Tạ Thập Nhất vội vã chạy tới, trông thấy Tạ Ngũ và Tạ Thất thì mừng rỡ kêu lên. Ngũ ca, Thất ca! Nhưng vừa quay đầu nhìn Phan Trường Ngọc, thấy nửa lưng nàng nhuốm toàn máu tươi, sắc mặt hắn lập tức tái đi. Đồ ý, ngài bị thương rồi. Tạ Ngũ và Tạ Thất cũng trầm mặc. Trước khi rời đi, Tạ Trinh đã dặn dò rõ ràng. Sau khi hắn lên kinh, Huyết Y Kỵ mọi việc đều phải lấy Phan Trường Ngọc làm đầu, tuyệt đối nghe theo lệnh nàng. Hắn mới đi chưa được hai ngày, Phan Trường Ngọc đã lại bị thương nặng như thế này. Vậy mà, chính Phan Trường Ngọc lại chẳng xem ra gì, chỉ nói. Bị thương ngoài da thôi, không đáng ngại. Nàng nhìn Du Bảo Nhi được mình ôm trong lòng, không khóc cũng không náo, tựa như đã bị mất hồn. Nàng nhíu mày dỗ dành. Bảo Nhi đừng sợ, cô sẽ nghĩ cách cứu mẹ con. Dù Bảo Nhi vùi đầu vào vai nàng, không nghe thấy tiếng khóc, chỉ thấy hai hàm răng cắn chặt, thân hình nhỏ bé rung lên bần bật. Không còn xe ngựa, quãng đường về chỉ có thể cưỡi ngựa. Dù Bảo Nhi bị dọa sợ cứ nắm chặt vạt áo Phan Trường Ngọc không buông, nên nàng đành cho cậu ngồi chung một ngựa với mình. Căn phòng ở biệt viện vốn đã kín như bưng, vậy mà vẫn bị người của Tề Mân chui được kẽ hở. Phan Trường Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, quyết định trước tiên đưa Du Bảo Nhi giấu vào trong quân doanh. Dù Tề Mân có giỏi đến đâu, cũng không thể ra vào quân doanh như chỗ không người. Vừa về đến doanh trại, sắp xếp ổn thỏa cho Du Bảo Nhi xong, bên phía đường Bồi Nghĩa đã cho người tới mời Phan Trường Ngọc qua gặp, nói là có việc. Phan Trường Ngọc biết hôm nay Huyết Y Kỵ rầm rộ ra khỏi thành như vậy, phía đường Bồi Nghĩa chắc chắn không thể không hay biết. Trước khi đi, Tạ Trinh từng nói, nếu đến bước đường cùng, có thể thuyết phục đường Bồi Nghĩa ủng hộ Du Bảo Nhi. Nhưng rõ ràng bây giờ vẫn chưa tới mức đó. Nhất thời, Phan Trường Ngọc cũng đau đầu, không biết có nên nói cho đường Bồi Nghĩa biết thân phận của Du Bảo Nhi hay không. Nàng lấy cớ xử lý vết thương xong sẽ qua, cho thân binh của đường Bồi Nghĩa về trước, rồi gọi y nữ A Hội tới băng bó vết thương sau lưng. A Hồi bôi thuốc cho nàng bao lâu thì nước mắt rơi bấy lâu, khiến Phan Trường Học ngượng ngùng vô cùng, cứ mãi trấn an rằng mình không đau. A Hồi lại nói, đồ ý là bậc nữ nhì khí phách, có đau cũng không rơi lệ. Nhưng những vết thương này, A Hồi nhìn thôi cũng thấy đau. A Hồi khóc là khóc thay cho đồ ý. Phan Trường Ngọc dở khóc dở cười. A Hồi băng bó quá kỹ, nửa thân trên của nàng quấn kính băng vải, trông hệt như người tàn phế. Nghĩ đến việc lát nữa còn phải đi gặp Đường Bồi Nghĩa, nàng cũng không đề nghị băng lại lần nữa. Đến khi Phan Trường Ngọc được đặt lên cán do hai thân vệ khiêng đi gặp Đường Bồi Nghĩa, ông nhìn thấy mà bị dọa cho giật mình, đứng bật dậy đi thẳng tới bên cán hỏi, Phan Đô Uy làm sao vậy? Mặt mày Phan Trường Ngọc tái nhợt, uể oải đáp, ngoài thành giặc cướp lộng hành, mặt tướng ra ngoài dẹp loạn, không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi. Đường Bồi Nghĩa gọi nàng tới vốn là muốn hỏi nàng ra khỏi thành làm gì, giờ nàng đã chủ động nói, dù là mở mắt nói dối nhưng nhìn toàn thân thương tích thế kia, ông cũng không tiện ra hỏi như xét phạm. Năm ngoái Kế Châu đã dẹp phí một lần, vậy mà vẫn còn loại phí lợi hại tới mức làm Phan Đô Úy bị thương nặng thế này sao? Mặt mày Phan Trường Ngọc trắng bệch, nàng đáp, địa thế trên núi hiểm trở, mặt tướng nhân thời sơ suất trượt chân. Đã đến đây còn cố ý ho sặc sụa một tràng, nghe như muốn xé phổi xé gan. Đường Bồi Nghĩa chỉ đành phất tay nói, thôi được rồi, mau quay về dưỡng thương đi. Con bé này đúng là bướng bỉnh, bị thương nặng như thế chỉ cần cho người báo một tiếng là được rồi, còn cố ý để người ta khiêng tới, để trên dưới trong quân nhìn thấy chẳng biết lại đồn đại ta như thế nào nữa. Phan Trường Ngọc nằm trên cán yếu ớt chắp tay nói, mạc tướng xin cáo lui. Nàng vốn không giỏi nói dối, vì chột dạ nên cũng không dám nhìn thẳng vào Đường Bồi Nghĩa. Đường Bồi Nghĩa trừng mắt râu rung rung nói, bớt mấy cái lễ nghi kiểu cách đó đi, mau đi về trướng nằm nghỉ ngơi cho ta. Được khiêng ra khỏi trướng trung quân, Phan Trường Học âm thầm thở phào một hơi, hôm nay coi như là qua cửa trót lọt. Tầng tầng màn lụa mỏng buông xuống che khuất tầm nhìn. Mùi long diên hương lơ lửng trong không khí, khiến đầu óc nặng trĩu mơ màng. Mùi hương này dù thiển thiển không hề xa lạ. Cả tấm lưng nàng đau như bị bổ toạc, nàng nằm sấp trên giường mềm không nhúc nhích. Hai mắt khép hờ, hàng mi đen rũ xuống, trông như vẫn còn đang hôn mê. Trong phòng vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, lọt thẳng vào tai nàng. Người bị tà trinh cướp đi. Một ảnh vệ nửa quỳ dưới bàn dài, mồ hôi lạnh túa ra, ôm quyền thưa. Người của Vũ An Hậu thừa lúc bọn thuộc hạ giao chiến với đám tay sai do Ngụy Nghiêm nuôi dưỡng, đã cướp mất thuộc hạ cũ của Mạnh gia, xin điện hạ trách phạt. Rắc, một tiếng nứt vỡ rất khẽ vang lên. Tề Mân bóp nát chiếc nhẫn bàn chỉ bằng bạch ngọc trên tay. Nửa khuôn mặt y chìm trong bóng tối. Đường nét sắc lạnh như được đẽo gọt, càng thêm u ám khó lường. Y chậm rãi ngẩng đầu, thong thả cất giọng. Thất bại. Vậy ngươi còn sống quay về gặp ta để làm gì? Không khí trong phòng dường như đặt quánh lại. Một giọt mồ hôi từ thái dương ảnh vệ rơi xuống nền đất. Hắn vội vàng lấy từ ngực áo ra một vật dâng lên, nói. Khi thuộc hạ cướp người của Mạnh gia ra khỏi ngục riêng của Ngụy Nghiêm, đã nói rõ thân phận của mình, đối phương liền giao cho thuộc hạ vật này. Một ảnh vệ khác ẩn trong góc tối bước ra, nhận lấy món đồ từ tay kẻ đang quỳ, rồi trình lên cho Tề Mân. Vật ấy cao chừng một tấc, dài khoảng ba tấc, toàn thân đen nhánh, hình hổ báo, trên thân khắc hoa văn cổ xưa. Chính là nửa miếng hổ phù. Tề Mân nhìn hoa văn trên hổ phù, nhận ra lai lịch, đôi mắt dài khẽ nheo lại, lẩm bẩm nói. Đây là hổ phù Thường Châu 17 năm trước. Theo luật của đại vận, mỗi địa phương chỉ có một nửa hổ phù, phải có nửa còn lại do triều đình ban xuống mới điều động được binh mã của địa phương ấy. Y nhìn ảnh vệ đang quỳ dưới đất, hỏi. Người của Mạnh gia còn nói gì nữa? Ảnh vệ biết mạng mình đã giữ được, vội vàng đáp. Người đó cầu điện hạ rửa sạch oan khuất cho Mạnh lão tướng quân. Đầu mày Tề Mân khẽ nhướng. Trên giường, Du Thiển Thiển cũng căng thẳng lắng nghe. Nhưng bên ngoài bóng im bặt, không có tiếng nói nào nữa. Tề Mân giơ tay ra hiệu cho ảnh vệ im lặng. Nghe tiếng hít thở run rẩy truyền ra từ phía sau tầng tầng màn che. Khóe môi y cong lên nửa như cười, nửa như không. Y đột ngột nói. Người lùi xuống đi. Cánh tay của Huyền Tiễn, người chặt đi. Làm bị thương người của cô, cũng nên nhận chút giáo huấn. Du Thiển Thiển nghe mà tim đập dồn dập. Linh cảm mách bảo nàng, Huyền Tiễn chính là tên ảnh vệ đã định giết Du Bảo Nhi. Ảnh vệ quỳ bên ngoài không dám hỏi thêm, chỉ đáp một tiếng tuân mệnh rồi lui ra. Nghe tiếng cửa phòng khép lại, Du Thiển Thiển không hiểu vì sao Tề Mân không cho ảnh vệ kia nói tiếp chân tướng trận chiến ở Cẩm Châu. Trong lòng nàng nóng như lửa mà chẳng biết làm sao. Khi nghe tiếng bước chân trầm thấp tiến về phía giường, nàng vội vàng giả vờ ngủ. Từng lớp màn mỏng bị vén lên, móc vào chiếc câu vàng bên cạnh. Dù nhắm mắt, Du Thiển Thiển vẫn cảm nhận rõ ánh sáng quanh giường bỗng sáng hẳn lên. Mặt giường trũng xuống một chút, chắc là Tề Mân đã ngồi xuống mép giường. Dù không mở mắt, nàng cũng tưởng tượng được ánh nhìn lạnh lẽo như rắn độc đang quét lên người mình. Toàn thân nàng vô thức căng cứng, các đầu ngón tay giấu dưới chăn siết chặt đến trắng bệch. Nàng cố giả ngủ, nào hay người ngồi bên giường nhìn hàng mi đen khẽ run không ngừng của nàng, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. Lưng nàng bị thương, sau khi bôi thuốc, Tề Mân thậm chí không cho tỳ nữ mặc y phục cho nàng. Trong làn chăn mỏng màu hồng ánh bạc, nửa tấm lưng trần trắng mịn lộ ra. Vết đau dữ tợn càng khiến thân thể ấy mang một vẻ đẹp bị tàn phá, như đóa lan mềm mại bị vò nát. Tề Mân nhìn người đang gắng gượng giả ngủ, nụ cười càng sâu hơn. Y đưa bàn tay tái nhợt, hơi lạnh, vuốt lên sống lưng nàng. Quả nhiên, ngày sau đó, làn da trên tay Du Thiển Thiển nổi đầy gai ốc. Biết không thể giả vờ tiếp được nữa, nàng mở mắt, ánh nhìn lạnh buốt quét về phía y. Bỏ tay ngươi ra! Tề Mân chẳng những không rút tay, còn thuận thế bóp lấy cằm nàng, thong thả hỏi. Không giả vờ ngủ nữa sao? Du Thiển Thiển tựa như bị rắn độc cắn phải, đầy ghê tởm nói. Không giả vờ thì làm sao nghe được các người âm mưu tính toán? Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà ngươi đến cả con ruột của mình cũng muốn giết. Ta thật không hiểu những kẻ kia trung thành với ngươi vì cái gì. Họ không sợ một ngày nào đó ngươi cũng lấy mạng họ sao? Tề Mân buông cằm nàng ra, hờ hững nhếch môi. Nàng giận vì ta muốn giết nghiệt chủng đó à? Trong mắt Du Thiển Thiển bừng lên lửa giận. Y bỗng cúi sát lại, giọng lạnh lùng mỉa mai. Các người ngoan ngoãn ở bên ta, ta đâu có động đến nó. Nàng lấy dắt nó chạy trốn, còn rơi vào tay Tạ Trinh. Nàng thông minh như thế, chẳng lẽ không biết Tạ Trinh có thể lợi dụng nó để sai khiến Chư Hầu sao? Du Thiển Thiển không nói, nhưng mặt tái đi mấy phần, vẫn nhìn y đầy căm phẫn. Đôi mắt Tề Mân lạnh lẽo như mắt loài rắn. Môi y gần như chạm vào tai nàng, thì thầm độc địa. Không phải ta muốn giết nó, mà là nàng đang ép ta phải giết nó. Y lùi lại một chút, thưởng thức dáng vẻ run rẩy không rõ vì sợ hay vì giận của nàng. Rồi y cất giọng thương hại. Thiển Thiển, người suýt nữa hại chết đứa trẻ đó, thật ra chính là nàng. Người nói bậy! Du Thiển Thiển phẫn nộ quát lên. Vì kích động kéo theo vết thương sau lưng, mặt nàng thoáng hiện vẻ đau đớn, sắc mặt càng trắng hơn. Tề Mân khẽ nhíu mày, thu lại vẻ giễu cợt, đưa tay đỡ lấy vai nàng. Đừng cử động, coi chừng vết thương lại rách ra. Trán Du Thiển Thiển toát mồ hôi lạnh vì đau, nhưng nàng vẫn bật cười đầy chua chát. Tề Mân, thì bằng ngươi giết luôn cả ta đi. Mười ngón tay Tề Mân siết chặt vai nàng, đầu ngón tay ấn mạnh vào da thịt. Y u ám nhìn nàng hồi lâu, rồi nói: ta sẽ không giết nàng, nàng cũng chẳng nỡ chết. Y buông nàng ra, ngừng một lát, rồi dịu giọng hơn: nếu nàng thích trẻ con, sau này chúng ta vẫn có thể có. Nàng muốn sinh bao nhiêu cũng được, nhưng đứa trẻ đó ngay từ đầu đã đến không đúng lúc. Dù Bảo Nhi được sinh ra, liền trở thành vật thay thế cho y. Y không thể yêu thương một đứa trẻ có thể thay thế vị trí của mình bất cứ lúc nào. Thậm chí, việc không giết Du Bảo Nhi với y đã là lòng nhân từ lớn nhất. Y sẽ có người thừa kế, nhưng chỉ khi đã đoạt lại toàn bộ những gì vốn thuộc về mình, khi quyền lực trong tay tuyệt đối, đứa trẻ ấy mới nên được sinh ra. Y căm ghét mọi thứ có khả năng đe dọa đến bản thân mình. Mặc dù Thiển Thiển bị ép đến rịn ra nước, nàng cắn răng chịu đựng cơn đau nhức sau lưng, quay sang phía Tề Mân, hùng hăng phì một tiếng, rồi nhắm mắt lại, giọng đầy hận ý. Biết trước có ngày hôm nay, khi đó đáng lẽ ta nên để mặt người chết bên hồ cho rồi. Lời vừa dứt, khí áp quanh người Tề Mân lập tức trầm hẳn xuống. Không khí quanh y như nặng thêm. Cuối cùng, y chỉ nhìn Du Thiển Thiển cười lạnh. Giờ mới hối hận thì đã muộn rồi. Chính nàng đã kéo ta, con ác quỷ này trở lại nhân gian. Những gì hôm nay nàng phải chịu đều là lẽ đương nhiên. Nói xong, y đứng dậy sải bước rời đi, để lại chuỗi rèm trâu bị va phải khẽ khàng đung đưa. Du Thiển Thiển ôm chặt đệm chăn. Vì bị thương, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn về phía cửa lại lạnh lẽo, bình thản và xa cách vô cùng. Tề Mân vừa bước ra cửa, ảnh vệ đứng chờ bên ngoài lập tức chắp tay nói: Điện hạ. Tề Mân lạnh giọng nói: trông chừng nàng cho cẩn thận. Ảnh vệ cung kính nhận lệnh, đợi y đi xa mới liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng kín. Điện hạ vốn đa nghi, đến cả Lan thị sau khi đề nghị để điện hạ có con nối dõi cũng không còn được tin tưởng. Chỉ riêng người phụ nữ trong phòng kia, chẳng biết đã dùng cách gì mà bao nhiêu năm nay điện hạ vẫn đối xử đặc biệt. Tề Mân đi chưa được mấy bước, tên ảnh vệ ban nãy vào phòng bẩm báo lại theo kịp. Trên vạt áo còn vương vài vết máu. Điện hạ, thuộc hạ đã theo lệnh chém đứt một tay của Huyền Tiễn. Tề Mân chắp tay sau lưng, vẫn thông thả xoay xoay nửa khối hổ phù trong tay, dường như chẳng mảy may để tâm đến lời bẩm, chỉ hỏi: nửa khối hổ phù này rốt cuộc là thế nào? Mưa thu vừa dứt, cái lạnh đã theo đến. Nước mưa từ mái ngói đổ xuống không ngừng, bắn tung bọt nước dưới hành lang. Gió lạnh cuốn theo hơi ẩm quất vào chân tường. Cột gỗ đỏ của căn nhà đã có tuổi bị thấm ẩm thành màu sẫm. Vạt áo dưới của chàng trai đang đứng tựa tường cũng bị quệt ướt thành từng vệt loang lỗ. Chuồng gió bằng đồng treo dưới mái hiên bị gió thổi lắc lư dữ dội, phát ra từng hồi len keng rời rạc, lạnh lẽo và thê lương. Trong phòng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng rền rĩ đau đớn đến thảm thiết. Tạ Trinh dường như không nghe thấy. Chỉ khoanh tay đứng tựa tường, lặng người nhìn cơn mưa thu bất chợt. Gió lạnh hất tung mấy sợi tóc bên thái dương của hắn. Trên gương mặt trắng như ngọc, một vết xước nhỏ bị gió thổi qua rát nhẹ. Đôi mắt cụp xuống cũng lạnh sắc như chính vết thương ấy. Một lát sau, vị đại phu đang chữa trong phòng, xách hòm thuốc bước ra. Tạ Trung chờ sẵn dưới hành lang, lập tức tiến lên hỏi: chủ tướng quân thế nào rồi? Ánh mắt Tạ Trinh cũng lặng lẽ chuyển sang. Đại phu lắc đầu không tiếng động, thở dài nói: gần cốt ở chân đã bị đứt hơn 10 năm, đã hoại tử từ lâu rồi, muốn đứng dậy là chuyện không thể nào. Tạ Trung từng mất một tay một chân, hiểu rõ nỗi đau đó. Ông im lặng giây lát, rồi nói. Cứ tận lực chữa trị thôi. Đại phu gật đầu, lùi xuống bốc thuốc. Một người hầu trong phòng vội vã chạy ra gọi. Hầu gia, chủ tướng quân nói muốn gặp ngài. Chân tướng mà Tạ Trinh khổ tâm truy tìm đã ở ngay trước mắt. Hắn chần chừ trong khoảnh khắc, rồi mới nhấc chân bước vào phòng. Đại phu vừa cạo bỏ thịt hoại tử, xử lý lại vết thương. Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi. Người nằm trên giường râu tóc bù xù, tóc rối như cỏ khô, trong đó còn lẫn cả rận bò lổm ngổm. Ngoại trừ đôi mắt vẫn còn tinh anh, gần như không thể nhận ra ngũ quan. Hai chân ông đều đã bị gãy. 17 năm bị giam trong địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời. Ông gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Tạ Trinh nhìn vị lão tướng từng theo dưới trướng Mạnh Thúc Viễn. Cũng là người đã tận trung với phụ thân mình năm xưa. Chỉ trầm giọng nói một câu. Chu tướng quân, đã về nhà rồi. Chu Hữu Thường nhìn Tạ Trinh trầm trầm, rồi đột nhiên bà khóc. 17 năm rồi. Con trai của Tạ tướng quân bây giờ đã trưởng thành hiên ngang như thế này. Chu Hữu Thường ta, kiếp này, vậy mà còn có thể gặp được hậu nhân của tướng quân. Nói đến chỗ bi thương tột cùng, một nam nhân từng ra chiến trường như ông cũng chỉ biết đắm mạnh vào mép giường mà khóc nức nở. Tạ Trung chống cái chân tật bước lên đỡ ông, mắt đỏ hoe hỏi. Chủ tướng quân xin tạm nén bi thương. Vì sao ngài lại bị Ngụy Nghiêm giam giữ suốt 17 năm? Chuyện Vận Lương năm đó có phải còn có ẩn tình khác không? Vừa nhắc đến chuyện Vận Lương năm xưa, cảm xúc của Chu Hữu Thường càng dâng cao. Ông nức nở nói. Ngụy Nghiêm ông ta không bằng súc sinh. Mạnh tướng quân đã phải chịu nỗi oan ngàn đời. Đáng thương lão tướng quân ôm hận mà chết. Cả nhà Mạnh gia trung liệt, vậy mà đến một giọt máu cũng không giữ lại được. Người đời đều biết, Mạnh Thúc Viễn có hai con trai đều tử trận nơi xa trường. Chỉ còn cô con gái út lấy chồng là một võ quan trẻ trong quân. Nhưng sau khi Mạnh Thúc Viễn tự vẫn ở La Thành, cô con gái ấy trên đường từ chùa về đã gặp nạn lật xe rơi xuống vực, thì cốt không còn. Sau đó triều đình kết luận, nói rằng Mạnh Thúc Viễn vì đi La Thành cứu dân gặp nạn mà làm lỡ chiến cơ, khiến Tạ Lâm Sơn và Thái tử Thừa Đức đại bại ở Cẩm Châu. Khi thiên hạ chửi rủa ông, câu bị nói nhiều nhất chính là đáng đời nhà họ Mạnh tuyệt hậu. Tạ Trung là gia tướng của Tạ Thị, dĩ nhiên hiểu rõ cái danh kẻ gây ra huyết án Cẩm Châu mà Mạnh Thúc Viễn phải gánh nặng nề đến mức nào. Vừa nghe Chu Hữu Thường nói Mạnh Thúc Viễn bị oan, trong lòng ông cũng không khỏi bi thương. Đang định lên tiếng an ủi đôi câu, thì Tạ Trinh, người vẫn luôn im lặng ít nói nãy giờ, bỗng cất tiếng. Hậu nhân của Mạnh lão tướng quân vẫn còn trên đời. Lời này vừa thốt, không chỉ Chu Hữu Thường mà ngay cả Tạ Trung cũng sững sờ. Chu Hữu Thường mặc kệ đôi chân tàn phế, chống tay vào mép giường định đứng dậy. May mà Tạ Trung kịp thời ngăn lại. Xin hậu gia cho ta biết, hậu nhân của Mạnh lão tướng quân hiện giờ ở đâu? Lệ Hoa muội tử, nàng còn sống sao? Chu Hữu Thường chắp tay về phía Tạ Trinh, khóe miệng run rẩy không rõ là đang khóc hay cười. Nước mắt nóng hổi lăn xuống, thấm vào chòm râu rối bời. Tạ Trinh không biết tên húy của con gái Mạnh Thúc Viễn, nhưng nghe đến hai chữ Lệ Hoa. Trong đầu hắn lập tức hiện lên cái tên Lê Hoa trên bài vị của mẹ Phàn Trường Ngọc ở Trấn Lâm An. Lệ Hoa, Lê Hoa, e rằng vợ chồng Phàn gia vì sợ rước họa nên ngay cả tên thật cũng không dám dùng. Đối diện với ánh mắt đầy mong mỏi của Chu Hữu Thường, Tạ Trinh im lặng một thoáng rồi nói. Chu tướng quân nén đau thương, ái nữ của Mạnh lão tướng quân đã không còn, chỉ còn lại hai cô cháu ngoại. Chu Hữu Thường từng là trọng tướng dưới trướng Mạnh Thúc Viễn, tình nghĩa chẳng khác gì nửa con nuôi. Ông thân thiết với các con của Mạnh Thúc Viễn, đặc biệt là Mạnh Lê Hoa, cô em gái mà ông nhìn từ nhỏ đến lớn. Dù sớm đoán là đã không còn, nhưng khi nghe Tạ Trinh nói nhà họ Mạnh vẫn còn hậu nhân, trong lòng ông vẫn dấy lên chút hy vọng, tưởng rằng Lệ Hoa còn sống. Bây giờ biết được Mạnh Lệ Hoa đã qua đời, nỗi bi thương lập tức trào dâng. Ông đưa tay che mặt, nghẹn ngào khóc mấy tiếng. Tạ Trung thật sự không hiểu nổi vì sao Tạ Trinh lại biết rõ đến thế về hậu nhân của Mạnh gia. Với tính tình của hầu gia, trước kia những người hầu hạ bên cạnh còn chẳng dám nhắc tới người nhà Mạnh gia trước mặt hắn nữa mà. Rốt cuộc, hắn đã lần mò rõ ràng lai lịch của con cháu Mạnh gia bằng cách nào, lại còn kín miệng đến mức không để lộ nửa điểm tin tức. Tạ Trung càng nghĩ càng thấy lạ, mày nhíu chặt đến mức gần như thành hình chữ xuyên. Ông muốn hỏi Tạ Trinh, nhưng biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp, đành vỗ nhẹ vai của Chu Hữu Thường, trầm giọng nói một câu. Xin tôn quần nén bị thương. Chu Hữu Thường cũng hiểu, đứng trên lập trường của Tạ Trinh, khi chưa biết rõ sự thật, e rằng hắn phải căm hận người nhà Mạnh gia đến tận xương tủy mới phải. Vậy mà, hắn lại biết rõ chuyện hậu nhân của Mạnh lão tướng quân như thế. Chẳng lẽ là hắn định sau này báo thù? Ý nghĩ này vừa lóe lên, tim Chu Hữu Thường lập tức thắt lại. Ông gắng đè nén nỗi đau trào dâng trong lòng, nhìn Tạ Trinh hỏi. Xin hỏi hậu gia, hai đứa cháu gái của ta hiện giờ ở đâu? Tạ Trinh đáp. Các nàng đều bình an. Người chị năm nay 16 tuổi. Khi phản tặc vây Lư Thành, đại quân ở Thượng Du Kế Châu từng chặn dòng nước, định diệm quân địch. Nàng đã đội mưa đêm vượt núi chặn giết trinh sát phản tặc. Sau đó theo quân áp tải lương thảo đến nhất tuyến hiệp tiền tuyến, chém đầu của dũng tướng Thạch Hổ dưới trướng Trường Tinh Vương. Nàng đã nhận Đào Thái Phó làm nghĩa phụ, được ông ấy tiến cử tổng quân. Giọng hắn trầm thấp đều đều, kể lại từng chặng đường nàng nhập ngũ. Những chuyện chỉ được lướt qua bằng vài câu ngắn ngủi ấy, trong đầu hắn lại hiện lên rõ ràng từng hình ảnh như mấy ngày hôm qua. Lần gặp lại trên núi nhất tuyến hiệp, nàng úp mặt bên đầu giường hắn mà khóc nức nở. Trên chiến trường xác chất như núi, nàng cầm con dao chặt xương, vẻ mặt hung dữ đứng giữa đống thi thể. Con đường tổng quân ấy chẳng hề dễ đi. Những khổ sở nàng từng nếm, máu và nước mắt nàng từng đổ, hắn đều biết cả. Trận Sùng Châu, nàng dẫn quân cánh hữu làm tiên phong, cứu Hạ Kính Nguyên dưới lưỡi đao, chém Trường Tinh Vương ngay trên lưng ngựa, được phong làm ngũ phẩm kiêu kỵ đô úy. Trận Lư Thành, nàng tự xưng là Mạnh Trường Ngọc, sinh ra khỏi thành tử thủ để kéo dài thời gian, nói rằng nguyện lấy cái chết để giữ thanh danh của tổ tiên. Chu Hữu Thường nghe đến đây, nước mắt đã không sao ngăn nổi, liên tục lăn xuống. Đến khi Tạ Trinh kể xong, ông nghẹn đến mức không thốt nên lời, che mặt khóc lớn hồi lâu, rồi mới run giọng nói. Đó chính là cốt nhục của tướng quân. Chính là cốt nhục của tướng quân. Tạ Trung cũng chấn động không kém. Nữ tướng Tây Bắc, ông đã sớm nghe danh, nhưng không ngờ người ấy lại là hậu nhân của Mạnh Thúc Viễn. Hơn nữa, hầu gia nhà mình còn nắm rõ thân thế của nàng như lòng bàn tay. Trong lòng Tạ Trung không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ Tạ Trinh đã sớm biết chuyện Vận Lương năm xưa Mạnh Thúc Viễn thực sự bị oan? Chỉ vì thất thần trong chốc lát ấy, ông không kịp đỡ Chu Hữu Thường để ông ấy gạt tay mình ra trượt khỏi mép giường ngã xuống đất. Hai chân Chu Hữu Thường đều đã gãy. Ông ấy chống hai tay xuống đất mới giữ được tư thế quỳ, hướng về phía Tạ Trinh mà dập đầu một cái. Tạ Trung vội bước tới đỡ, nhưng ông không chịu. Chủ tướng quân làm vậy là sao? Mau đứng lên đi. Tạ Trinh cũng bị biến cố bất ngờ này làm sững người, nhất thời không tránh kịp cái quỳ ấy. Hắn nửa quỳ xuống, tự tay đỡ Chu Hữu Thường. Chủ tướng quân, có chuyện gì thì đứng dậy rồi nói. Chu Hữu Thường vẫn không chịu đứng. Người đàn ông từng bị chém đứt chân ngoài chiến trường mà chưa từng rơi một giọt nước mắt. Vậy mà hôm nay lại khóc đến nghẹn ngào, ruột gan như đứt từng khúc. Ông vừa nức nở vừa nói. Cái lạy này là lão chủ ta thay mặt Mạnh gia tạ ơn hậu gia. Hầu gia không biết nội tình năm xưa, mà vẫn để đứa nhỏ ấy tung hoành trong quân gây dựng nên sự nghiệp. Lão chủ ta tạ ơn hầu gia vì tấm lòng rộng rãi và quang minh này. Năm xưa, Tạ Long Sơn từng bị mổ bụng moi ruột treo trên thành Cẩm Châu. Đến tận hôm nay, dân gian mỗi khi nhắc lại vẫn còn rơi lệ, mắng chửi người Bắc Quyết tàn ác như thú dữ. Tạ Trinh là con ruột của Tạ Long Sơn. Mối hận với kẻ đầu sỏ gây nên thảm án Cẩm Châu so với dân thường chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Chu Hữu Thường không biết Tạ Trinh đã làm cách nào để đối xử công bằng với hậu nhân của Mạnh gia đang tòng quân. Trong khoảnh khắc này, trong lòng ông ấy chỉ còn lại sự cảm kích và kính trọng vô bờ. Nghe những lời Chu Hữu Thường nói, Tạ Trinh đang đỡ ông khẽ khựng lại. Hắn hỏi: Chu tướng quân, nội tình năm xưa rốt cuộc là thế nào? Vừa nhớ lại chuyện cũ, Chu Hữu Thường đã nghiến răng ken két. Năm đó không phải Mạnh lão tướng quân coi thường quân lệnh đâu, cũng không phải cố ý chậm trễ vận lương, mà là thập lục hoàng tử theo quân, hiếu đại công ham lập chiến công. Thấy là thành chỉ có mấy ngàn quân Bắc Quyết trấn giữ, lại giam 10 vạn bá tánh ở trong thành, liền không nghe theo lệnh của lão tướng quân, khăng khăng kéo quân tới cứu La Thành. Kết cục là thập lục hoàng tử bị bắt sống. Bắc Quyết ép lão tướng quân dùng lương thảo trong quân để đổi người, nếu không sẽ lấy máu thập lục hoàng tử tế cờ. Sắc mặt của Tạ Trung lập tức biến đổi, ánh mắt Tạ Trinh cũng trầm hẳn xuống. Không phải vì điều gì khác, mà bởi chuyện của thập lục hoàng tử trong suốt hơn 10 năm qua dường như đã bị người ta cố tình xóa sạch. Ngay cả sử sách cũng không ghi chép một chữ nào về việc thập lục hoàng tử đã làm gì trong trận La Thành năm đó. Trước kia, khi nghe phong thanh, Tạ Trinh từng điều tra lại án Cẩm Châu, rút hồ sơ từ đại lý tự. Trong đó ghi rõ, Thường Sơn tướng quân Mạnh Thúc Viễn coi thường quân lệnh, tự ý đi cứu 10 vạn dân bị vây ở La Thành. Cuối cùng thua trận, không cứu được bách tính trong thành, còn khiến thập lục hoàng tử đi theo cùng tử trận. Lại vì chậm trễ vận lương, gián tiếp khiến tiền tuyến Cẩm Châu thất thủ, cuối cùng sợ tội mà tự sát. Nhưng trên thực tế, cánh quân Bắc Quyết chiếm giữ La Thành thực ra chẳng hề đáng sợ. Quân số không nhiều, lại thiếu tiếp tế, chỉ dựa vào địa thế dễ thủ khó công của La Thành mà cầm cự trong phạm vi nhỏ hẹp. Triều đình khi ấy không cứu La Thành, một là vì chiến sự Cẩm Châu nguy cấp hơn, hai là vì đám giặc ở La Thành vẫn chưa đến mức đường cùng, muốn đánh hạ cũng phải tốn không ít thời gian. Lựa chọn tốt hơn là giữ vững Cẩm Châu như giữ cánh cửa, chặn đại quân Bắc Quyết ngoài quan ải, rồi quay lại dọn sạch nhánh quân ở La Thành. Khi đó sẽ chẳng khác nào đóng cửa đánh chó. Đó cũng chính là lý do suốt bao nhiêu năm qua, Tạ Trinh luôn hận Mạnh Thúc Viễn. Không cứu La Thành sẽ có rất nhiều người chết. Nhưng nếu Cẩm Châu thất thủ, cửa lớn đại vận mở toang, dị tộc tràn xuống phía nam, số người chết sẽ nhiều gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ vì lòng yếu mềm nhất thời của Mạnh Thúc Viễn, ông ấy đã bỏ qua quân lệnh, gây nên sai lầm không thể vãn hồi. Nhưng nào ngờ, năm đó Mạnh Thúc Viễn kéo quân cứu La Thành, không phải là vì nhìn sai thế cục, mà bởi trong đó còn vướng vào thập lục hoàng tử. Tạ Trung cau mày hỏi: Vậy Mạnh lão tướng quân là vì cứu thập lục hoàng tử cho nên mới chậm trễ vận lương sao? Chu Hữu Thường lập tức lớn tiếng nói: Mạnh tướng quân là lão tướng được đại tướng quân coi trọng nhất, làm sao có thể không phân biệt nặng nhẹ chứ? Tạ Đô Kỵ năm đó theo đại tướng quân chinh chiến, hẳn phải rõ hơn con người của tướng quân nhà ta. Tạ Lâm Sơn được phong hộ quốc đại tướng quân, trong toàn cõi đại vận, xứng đáng được gọi một tiếng đại tướng quân, chỉ có duy nhất một mình ông ấy. Tạ Trung là gia tướng của nhà họ Tạ, năm xưa giữ chức đô kỵ, làm thân vệ theo sát Tạ Lâm Sơn. Chu Hữu Thường đang dùng cách xưng hô từ thời trước. Nghe vậy, Tạ Trung vô thức thở nhẹ ra một hơi. Chu Hữu Thường ôm hận nói tiếp: Hầu gia khi đó còn trẻ, e là không rõ năm xưa thập lục hoàng tử được tiền đế sủng ái tới mức nào đâu. Nhưng mà Tả Đô Kỵ hắn là rõ hơn ai hết. Ông nói xong nhìn sang Tạ Trung. Tạ Trung gật đầu nói: Thập lục hoàng tử có thế lực mẫu tộc hùng hậu, mẫu thân chính là Giả Quý Phi, được sủng ái bậc nhất trong hậu cung. Năm đó trong dân gian thường đồn là nếu như không phải thái tử Thừa Đức điện hạ nhân hậu lễ hiền, lại có uy tín rất cao trong lòng quần thần và bá tánh, thì e rằng tiền đế đã lập thập lục hoàng tử làm thái tử rồi. Tạ Chinh không nói gì, chỉ hơi rũ mắt, che đi toàn bộ suy nghĩ nơi đáy mắt. Một thập lục hoàng tử từng phong quang đến vậy, vậy mà 17 năm sau, những gì có thể tra được, chỉ còn lại dăm ba câu rời rạc. Quả thật, quá mức quỷ dị. Sau khi Tạ Trung lên tiếng xác nhận, Chu Hữu Thường tiếp lời. Mạnh tướng quân không dám mặc kệ sống chết của thập lục hoàng tử, lại càng không dám chậm trễ đại sự vận lương, cho nên đã dùng 800 dặm hỏa tốc gửi chiến báo về kinh, xin chỉ thị của tiền đế xem nên giải cứu điện hạ như thế nào. Trong lúc chờ lệnh, ông đã hạ lệnh cho đại quân áp tải lương thảo tiếp tục tiến về Cẩm Châu, chỉ để lại một phần nhỏ binh mã ở ngoài La Thành cầm chân quân địch. Hai ngày sau, từ kinh thành cũng có 800 dặm hỏa tốc đưa tới một nửa hổ phù, kèm theo một bức thư do chính tài Ngụy Nghiêm viết. Nhắc đến Ngụy Nghiêm, ngoài hàm Chu Hữu Thường lại siết chặt, hận đến nghiến răng. Tần tiểu nhân đề tiễn đã viết trong thư rằng, bệ hạ lệnh cho tướng quân lập tức quay lại La Thành cứu thập lục hoàng tử. Còn lương thảo sẽ điều quân từ Sùng Châu áp tải đến Cẩm Châu. Vị trí của Sùng Châu nằm giữa La Thành và Cẩm Châu. Cả hai nơi đều cấp bách. Muốn cứu người trước mắt, đúng là để đại quân đang vận lương quay lại đánh La Thành. Còn quân đóng ở Sùng Châu hộ tống lương thảo đến Cẩm Châu, thì đôi bên đều kịp. Tạ Trinh lập tức nhận ra điểm sơ hở, hỏi. Nếu là điều binh, chỉ có thư tay của Ngụy Nghiêm, đến một đạo thánh chỉ cũng không có. Sao lão tướng quân lại tin? Chu Hữu Thường theo phản xạ đưa tay sờ vào vạt áo trong. Không thấy thứ gì, mới đấm mạnh xuống mép giường, hối hận không thôi, nói. Có hổ phù làm chứng. Chỉ tiếc là khi ta được cứu ra khỏi ngục, có người tự xưng là người của Thái tử Thừa Đức. Ta sợ mình không sống nổi mà ra khỏi đó, bội giao hổ phù cho kẻ đó, nhờ hắn thay mạnh tướng quân rửa oan. Tạ Trinh chính là lợi dụng lúc người của Tề Mân giao chiến với đám tử sĩ do Ngụy Nghiêm nuôi dưỡng mà thừa cơ đưa Chu Hữu Thường đi. Dĩ nhiên biết người của Tề Mân cũng có tham gia vụ cướp ngục. Hắn liền nói. Ta đã trao hồ sơ điều động hổ phù của triều đình 17 năm trước. Trước khi Cẩm Châu thất thủ, triều đình không hề có ghi chép nào về việc điều hổ phù. Chu Hữu Thường vội đáp. Có mà, khi đó chính Ngụy Kỳ Lâm, cái tên bông ẩn bội nghĩa đó đích thần mang hổ phù và thư tới. Hổ phù của Sùng Châu ta không nhận ra, nhưng hổ phù Thượng Châu thì tướng quân tuyệt đối không thể nhận nhầm. Tướng quân đã ghép hai nửa hổ phù lại, xác nhận không sai, mới đổi hướng đi La Thành. Khi từng lớp sự thật năm xưa bị bóc ra, Tạ Trinh lại bình tĩnh đến lạ thường. Hắn hỏi tiếp. Cùng lúc điều động hai khối hổ phù, trong đó quân Thượng Châu vẫn phụ trách áp giải lương thảo. Vậy vì sao vẫn không có thánh chỉ? Nhắc lại chuyện này, Chu Hữu Thường vẫn đau đến thắt ruột, nói. Ngụy Kỳ Lâm cái tên đó nói, thập lục hoàng tử gây ra đại họa như vậy, nếu như bệ hạ ban thánh chỉ, tội sẽ thành vết nhơ không gột rửa được. Không ban chỉ trao hổ phù, nếu như giữ được Cẩm Châu rồi thu hồi La Thành, thì mọi chuyện sẽ thành công lớn, việc này coi như bỏ qua. Cả triều đều biết thập lục hoàng tử được sủng ái. Chúng ta khi đó nhìn thấy hổ phù, lại có thư tay của Ngụy Nghiêm. Thế cho nên mới tin vào những lời ma quỷ đó. Tạ Trinh đột nhiên hỏi. Ngụy Kỳ Lâm đã phản bội mạnh lão tướng quân sao? Chu Hữu Thường nghiến răng nói. Hắn vốn dĩ chỉ là một con chó do Ngụy Nghiêm nuôi. Sau khi mạnh tướng quân xem hổ phù và thư, liền tạm đặt lương thảo lại trên đường, để người trông giữ. Rồi dẫn đại quân đi La Thành cứu thập lục hoàng tử. Còn Ngụy Kỳ Lâm thì cầm hổ phù Sùng Châu, tới Sùng Châu điều binh. Nào ngờ chúng ta theo mạnh tướng quân khổ chiến ở La Thành mấy ngày liền. Chờ đợi được tin, lại là tình cảm chồng thất thủ. Thái tử Thừa Đức và Tả tướng quân đều đã tử trận. Nói đến đây, Chu Hữu Thư không kìm được, ôm mặt khóc nấc. Căn bản không có quân Sùng Châu nào đi vẫn lương hết. Tướng sĩ ở Cẩm Châu đói đến kiệt sức, bị quân Bắc Quyết giết như giết giả rút. Nghe trận tướng bị chôn bụi bao năm ấy, Tạ Trung cũng thấy lòng nặng trĩu đến nghẹt thở. Dù nhìn thế nào, Ngụy Nghiêm trong chuyện này cũng không thể vô can. Thế mà khi chưa biết sự thật, Tạ Trinh lại được nuôi dưới gối Ngụy Nghiêm, còn gọi ông ta một tiếng cậu suốt hơn 10 năm. Thần sắc Tạ Trung phức tạp nhìn sang Tạ Trinh. Hắn hơi cúi đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Không ai nhìn rõ lúc này hắn đang mang vẻ mặt gì. Chỉ nghe hắn hỏi. Ngụy Kỳ Lâm không quay lại nữa sao? Chu Hữu Thường hằng học nói. Hắn mà còn dám quay lại, lão tử là kẻ đầu tiên chém chết hắn. Không đúng, vẫn có chỗ nào đó không đúng. Tạ Trinh nhớ tới chuyện Ngụy Nghiêm sai tử sĩ đến nhà Phàn Trần Ngọc tìm thư. Liền chậm rãi hỏi. Trước khi lòng chung, ngoài việc giao hổ phù Thường Châu cho Chu tướng quân, mà lão tướng quân còn dặn dò điều gì khác không? Chu Hữu Thường nhớ lại cảnh tượng ngày ấy, lòng vẫn đau như dao cắt, mắt ông đỏ hoe, giọng run rẩy. Chiến báo Cẩm Châu thất thủ truyền tới doanh trại vào buổi sáng. Khi chúng ta vào trước tìm tướng quân, ông ấy đã như mất hết hy vọng, ngồi lặng một chỗ chẳng nói lấy một lời. Ta biết trong lòng tướng quân tự trách, sợ ông ấy nghĩ quẩn nên ở lại trong trướng canh chừng. Chính vào lúc đó tướng quân đã giao hổ phù cho ta. Tướng quân đã nói, từ nay hổ phù Thường Châu coi như đã thất lạc, bảo chúng ta đợi thời cơ thích hợp rồi hãy lấy ra. Khi đó ta không hiểu ý của tướng quân, chỉ quay đi lấy chút cơm nước. Vậy mà lúc trở lại, tướng quân đã quỳ hương về phía Cẩm Châu tự kết liễu đời mình. Chu Hữu Thường ngạn ngào nói. Sau đó triều đình lập tức quy trách nhiệm. Rõ ràng tướng quân nhận được lệnh điều binh rồi mới chuyển hướng đi La Thành. Vậy mà La Thành ông ấy coi thường quân lệnh chậm trễ vận lương dẫn đến Cẩm Châu đại bại. Mạnh tướng quân thiệt là oan uổng quá. Cách 17 năm, vậy mà Chu Hữu Thường vẫn rưng rưng. Từ tận đáy lòng gào lên thay cho mạnh tướng quân. Ngoài trời, mưa lớn vẫn chưa dứt. Gió lạnh từ cửa sổ mở toang thốc vào, ẩm lạnh đến thấu xương. Tựa như ông trời cũng đang khóc cho nỗi oan thiên cổ của mạnh gia. Tạ Trinh đỡ Chu Hữu Thường đứng dậy. Trên mặt hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng bàn tay buông thõng bên người đã siết chặt đến nỗi gân xanh. Hắn hỏi. Chu tướng quân giữ trong tay hổ phù, bằng chứng rõ ràng như vậy, vì sao năm đó không đứng ra minh oan cho mạnh lão tướng quân? Chu Hữu Thường kích động đáp. Làm sao mạc tướng lại không nghĩ tới chứ? Ta đã từng muốn hội kinh diện kiến bệ hạ để nói rõ mọi chuyện, nhưng thuộc cấp dưới trướng mạnh tướng quân đều bị giáng chức liên tiếp, đánh tan rồi xung quân khắp nơi. Ta ngay cả cơ hội diện thánh cũng chẳng có. Ta trông chờ Đông Cung sẽ trả xét. Nào ngờ ngay sau đó Đông Cung lại bốc cháy lớn, Thái Tử Phi và Hoàng Trướng Tôn đều chết trong biển lửa. Thứ duy nhất ta có thể trông cậy chỉ còn là đám cựu bộ của Tả tướng quân. Ban đầu ta cũng không dám chắc chuyện này có liên quan đến Ngụy Nghiêm hay không. Dù sao phu nhân của Tả tướng quân là muội muội ruột của ông ta mà. Nhưng ta thật vất vả mượn cớ đến viên tàng Tả tướng quân, nói được liên lạc với cựu bộ, mọi việc lại bị Tạ phu nhân nghe thấy. Sau đó khi chuyện bại lộ ra, Ngụy Nghiêm bắt giam chúng ta, chính là Tạ phu nhân đã lấy cái chết ra ép buộc Ngụy Nghiêm không được hại tính mạng của chúng ta. Ông đấm mạnh xuống giường, đau đớn đến méo mặt nghẹn ngào nói. Nhưng mà có ngờ đâu, một lần giam đó là 17 năm trời. Gió lạnh lẫn hơi mưa tạt vào phòng. Tóc mái trên trán Tạ Trinh bị thổi bay. Sắc mặt hắn tái nhợt khác thường. Hắn khẽ gọi một tiếng, nhỏ đến mức chỉ một mình hắn nghe thấy. Mẫu thân. Sắc mặt Tạ Trung cũng biến đổi, ông kinh hãi nói. Vậy nên năm đó, phụ nhân báo chúng ta quay về Tạ Trạch ở Huy Châu, cũng là để tránh bị cuốn vào chuyện này sao? Thế còn cái chết của phụ nhân? Tạ Trung nói nửa chừng thì nghẹn lại, ánh mắt đầy xót xa nhìn Tạ Trinh. Đưa Tạ Trinh đến cho Ngụy Nghiêm nuôi dưỡng, e rằng đó cũng là chủ ý của phu nhân, để cho Ngụy Nghiêm hoàn toàn yên tâm về sự tồn tại của đứa trẻ này. Môi Tạ Trinh mím chặt thành một đường thẳng lạnh lẽo. Nắm tay nổi gân xanh của hắn đột ngột nện mạnh xuống chiếc bàn gỗ lê vàng kiên cố trong phòng. Chiếc bàn vỡ thành đống mảnh gỗ. Từ cổ họng hắn bật ra cái tên trang chứa hận ý và máu lệ. Ngụy Nghiêm! Chu Hữu Thường vẫn chưa biết những việc Tề Mân cấu kết với Lý Gia, tức giận nói. Hầu Gia, nếu như Hoàng tướng Tôn cũng còn sống, ta lập nhân chứng. Hổ phụ giao đến tài ngài ấy làm vật chứng, không lo không lật đổ được Ngụy Nghiêm. Tạ Trung cũng xót xa cho nỗi oan mạnh thúc biển phải gánh suốt bao năm. Nhưng đứng ngoài cuộc, ông vẫn tỉnh táo hơn phần nào, bèn khuyên. Hầu Gia, Đồ Tương Quân. Chuyện năm xưa càng nghĩ càng thấy nhiều điểm lạ. Ngụy Nghiêm là kẻ nhiều thủ đoạn, vẫn nên tính kế lâu dài. Tạ Trinh và Chu Hữu Thường đều im lặng. Tạ Trung nói tiếp. Ngụy Kỳ Lâm vốn là gia tướng của Ngụy gia, sao lại làm con rể của Mạnh lão tướng quân? Hổ phù Thường Châu hăng bàn tới là thật. Nhưng nay Hậu gia lại không tra được ghi chép điều động hổ phù trong hồ sơ. Vậy chứng tỏ năm đó, hổ phù ấy hoặc là do chính tiền đế điều động vì muốn che đậy sai lầm của thập lục hoàng tử cho nên không cho binh bộ ghi vào trong sổ sách. Hoặc là khi đó, Ngụy Nghiêm đã một tay che trời, có thể tự ý điều động hổ phù của bộ binh. Mưa gió ngoài trời vẫn chưa dứt, hơi lạnh ẩm ướt như thấm cả vào không khí trong phòng. Chân tướng đằng sau thảm án Cẩm Châu và nguyên nhân cái chết thật sự của mẫu thân khiến gân xanh trên trán Tạ Trinh nổi rõ, đầu óc đau nhói từng cơn. Gương mặt tuấn tú của hắn tái nhợt, lạnh lẽo như tuyết phủ lưỡi đao. Đôi mắt ẩn hiện vài tia đỏ nhạt không rõ ràng. Hắn chậm rãi nói. Dày công bày mưu để Mạnh lão tướng quân chậm trễ vận lương. Mục đích thật sự của kẻ đứng sau là khiến Cẩm Châu thất thủ. Hay nói đúng hơn là muốn thái tử Thừa Đức chết. Ai cũng biết, Cẩm Châu thất thủ có ý nghĩa gì với đại vận. Dù Thái tử Thừa Đức không chết trong trận ấy, trở về triều, e cũng khó giữ được ngôi vị. Còn Tạ Lâm Sơn, chỉ là vật hy sinh trong cuộc tranh đoạt hoàng quyền ấy. Được Tạ Trinh gợi mở, Tạ Trung cũng nhanh chóng hiểu ra mấu chốt, kinh hãi nói. Chẳng lẽ thập lục hoàng tử cố ý lấy thân mình làm mồi, chỉ để ép thái tử Thừa Đức chết ở Cẩm Châu, từ đó tranh đoạt ngôi vị thái tử. Chu Hữu Thường là người thô trực, đầu óc không nhanh bằng Tạ Trung, nghe vậy vẫn còn chưa thông, hỏi. Nhưng làm như vậy chẳng phải là quá mạo hiểm sao, tự đưa mình vào miên cọc. Hắn tin chắc tiền đế sẽ dốc toàn lực cứu mình hay sao? Trên thực tế, thập lục hoàng tử cũng chết ở La Thành. La Thành dễ thủ khó công. Khi tin Cẩm Châu thất thủ truyền tới, đại quân triều đình như rắn mất đầu. Thái tử Thừa Đức và Tạ Lâm Sơn đều đã chết, quân tâm cũng tan rã. Người Bắc Quyết trong thành biết đại quân của họ có thể nam tiến thẳng một đường, cũng chẳng cần giữ thập lục hoàng tử làm con tin nữa, liền giết hắn tế cờ. Người kế vị được lòng dân nhất và đứa con được tiên đế sủng ái nhất đều chết. Chu Hữu Thường lúc này mới mơ hồ nhận ra, nguyên nhân phía sau việc Cẩm Châu thất thủ, e rằng phức tạp hơn nhiều. Sau lời nói của Chu Hữu Thường, Tạ Trung cũng nhận ra suy đoán ban đầu của mình có chỗ không ổn. Ông trầm ngâm rồi nói. Người ta vẫn nói, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nằm đó tiền đế thiền vị thập lục hoàng tử. Còn thái tử Thừa Đức để thu phục lòng quân mới đích thần đến Cẩm Châu đốc chiến. Thập lục hoàng tử vì tranh công sau lưng cũng tàu xin tiền đế, nhận chức đốc vận lương thảo, theo quân ra tiền tuyến. Kết cục là thái tử Thừa Đức và thập lục hoàng tử đều chết. Ông bỗng nhìn Tạ Trinh, nói: sau lần chuyện này, chẳng lẽ còn có hoàng tử khác việc tranh ngôi mà ngấm ngầm đẩy sóng đưa thuyền sao? Chu Hữu Thường chỉ nghĩ thoáng qua, liền nghiến răng nói: Nguy nghiêm, nhất định là nguy nghiêm. Sau khi thái tử Thừa Đức và thập lục hoàng tử chết, tiền đế đau buồn quá độ mà băng hà. Nguy nghiêm liền nhanh chóng gạt bỏ dị nghị, nâng đỡ thập cửu hoàng tử không căn cơ gì lên ngôi. Tên súc sinh ấy vì quyền thế, đến cả em gái ruột và em rể của mình cũng không buông tha. Nếu như không sợ thiên hạ nghi ngờ, e rằng hắn còn muốn tự mình ngồi lên lòng ý. Nói đến chỗ đau đớn cùng cực, Chu Hữu Thường lại nghẹn giọng khóc. Ngụy Kỳ Lâm không hổ là con chó ngoan của Ngụy Nghiêm nuôi mà. Mạnh Tương Quần đối đãi với hắn đâu có bạc. Lệ Hoa mỗi tử khi ấy còn đang mang thai, vậy mà hắn nở lòng đạo giúp Ngụy Nghiêm hại Mạnh Tương Quần chứ. Rồi ông lại sợ Tạ Trinh về Ngụy Kỳ Lâm mà có thành kiến với hậu nhân Mạnh gia. Ông vội vàng nói thêm: Hầu gia, nếu trong đứa trẻ mà Lệ Hoa mỗi tử để lại có cốt nhục của Ngụy Kỳ Lâm, thì hầu gia cũng không cần coi đó là người Ngụy gia. Mạnh gia chúng ta tuyệt đối không thừa nhận tên cẩu tặc vong ân phụ nghĩa Ngụy Kỳ Lâm đó. Đứa trẻ đó chỉ là huyết mạch của Mạnh gia thôi. Nghe Chu Hữu Thường nhắc tới Ngụy Kỳ Lâm, gương mặt tái nhợt của Tạ Trinh vẫn không lộ chút cảm xúc nào. Hàng mi đen khẽ rũ, hắn chỉ hỏi: Bức thư do chính tay Ngụy Nghiêm viết cho Mạnh lão tướng quân cũng có thể làm chứng cứ vạch tội ông ta. Chu tướng quân có biết bức thư đó hiện giờ ở đâu không? Chu Hữu Thường dây dứt tự trách, nói: Năm đó tình cảm trầu thất thủ truyền về, trong quân rối như tơ dò. Khi ấy ta cũng không ngờ lại có chuyện Ngụy Nghiêm hãm hại Mạnh tướng quân, hoàn toàn không nghĩ bức thư kia lại quan trọng đến như vậy. Đợi triều đình bắt đầu truy cứu trách nhiệm, ta quay lại tìm thì đã không còn nữa. Đầu đau như búa bổ, khiến Tạ Trinh bất giác cau mày. Bức thư đó đã rơi vào tay Ngụy Kỳ Lâm. Trong chuyện này, e rằng còn có khúc mắc nào khác. Nhưng Chu Hữu Thường cũng không biết rõ. Sắc mặt Tạ Trinh càng trắng bệch, thì vẻ ngoài lại càng bình lặng. Khi đã có được câu trả lời mà mình cần, Tạ Trinh nói: Ngụy Nghiêm cấu kết phản tặc đã bị Lý Gia dần sớ hạch tội, chẳng mấy chốc sẽ bị tra xét trước Điện Kim Loan. Chu tướng quân cứ an tâm dưỡng thương. Món nợ máu 17 năm trước, bản hầu sẽ bắt con cháu Ngụy kia trả từng món một. Rời khỏi chỗ ở của Chu Hữu Thường, Tạ Trung vẫn lặng lẽ theo sát phía sau Tạ Trinh. Mấy lần muốn nói lại thôi. Mưa đã ngớt dần, nước mưa từ mái hiên rơi xuống, chỉ còn lác đác như màn trâu mảnh. Tạ Trinh mặc áo bào sẫm màu, một tay chắp sau lưng, đứng yên dưới mái hiên, nhìn khóm trúc xanh trong sân. Giữa hàng mày thanh tú, vẻ thản nhiên thoáng qua, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận rõ khí lạnh nặng nề khó giấu nổi. Tạ Trung chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng: Hầu gia. Tạ Trinh không nhúc nhích mi mắt, chỉ nói: Không cần theo ta, lùi xuống đi. Hiếm khi vượt qua bổn phận, Tạ Trung khẽ nói: Chuyện phu nhân nằm đó, nghĩ lại hẳn cũng là bất đắc dĩ để bảo toàn cho hầu gia. Hầu gia xin chớ quá đau lòng. Tướng quân và phu nhân nơi suối vàng mà biết được bản lĩnh của hầu gia hôm nay, ắt là cũng mỉm cười an lòng. Giọng của Tạ Trinh chợt lạnh lẽo: Lùi xuống. Tạ Trung ngẩng lên, nhìn bóng lưng cứng lạnh của hắn, khẽ thở dài trong lòng. Ông vốn luôn biết, chuyện Tạ phu nhân thác cổ tự vẫn là khúc mắc cả đời Tạ Trinh không thể tháo gỡ. Bây giờ chân tướng sáng tỏ, với Tạ Trinh mà nói, e là còn đau đớn hơn trước. Mười mấy năm qua, hắn từng oán bà yếu đuối, hận bà nhẫn tâm bỏ lại mình, để mình lớn lên dưới tay kẻ thù. Nhưng Tạ phu nhân lại là sau khi phát hiện âm mưu của Ngụy Nghiêm, vì muốn giữ mạng cho Chu Hữu Thường và những cựu bộ của Tạ gia mà tự vẫn. Ngụy Nghiêm có thể giam Chu Hữu Thường cả đời, nhưng không thể nào giam chính em gái của mình cả đời. Chỉ cần Tạ phu nhân còn sống, sớm muộn gì Tạ Chinh cũng sẽ biết được chân tướng năm xưa. Với thủ đoạn của Ngụy Nghiêm, e rằng chỉ có diệt cỏ tận gốc. Tạ phu nhân đã chọn cái chết để giữ mạng cho Tạ Chinh. Di ngôn để Ngụy Nghiêm nuôi dạy hắn, cũng là muốn đặt hắn ngay trước mắt Ngụy Nghiêm, khiến ông ta hoàn toàn yên tâm. Một năm trước, khi Tạ Chinh nghe được những lời đồn kia, bắt đầu điều tra lại vụ án Cẩm Châu, Ngụy Nghiêm quả nhiên đã giăng tử cục, muốn hắn chết trong trận dẹp loạn Sùng Châu. Người mẹ khiến hắn vừa hận, vừa nhớ suốt hơn 10 năm, hóa ra lại vì hắn mà chết. Tạ Trung không dám nghĩ, chàng trai trước mắt này, từ thuở thiếu niên đã gánh vác vinh nhục cả Tạ gia trên đôi vai. Trong lòng đang đau đớn đến mức nào. Ông hiểu tính Tạ Chinh, có bao nhiêu lời an ủi cũng chẳng biết nói từ đâu. Bèn chắp tay thi lễ một cái, rồi lặng lẽ rút lui. Hành lang rộng lớn trống vắng, chỉ còn mình Tạ Chinh. Gió lạnh lại nổi lên, thổi xiên những hạt mưa mỏng bay vào hiên, lướt qua gò má tái nhợt của hắn, để lại một lớp ướt lạnh buốt. Tạ Chinh tựa vào cột hành lang, còn một chân ngồi lên lan can gỗ. Hàng mi dài đen sẫm khép hờ như cánh quạt, ánh mắt dán chặt vào giọt nước trên đầu lá trúc phía xa. Giọt nước tụ lại quá đầy, không giữ nổi nữa, liền rơi xuống. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không sao nhớ rõ dung mạo của người phụ nữ ấy. Trong đầu chỉ còn một bóng hình mơ hồ, đang mỉm cười rất dịu dàng. Như thể trên đời này, chẳng có lỗi lầm nào mà bà không thể tha thứ. Nhưng ký ức cuối cùng bà để lại cho hắn, chỉ là cảnh hắn đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng, thấy vạt váy lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh ấy dày vò hắn suốt vô số đêm, khiến hắn toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Hắn hận bà yếu đuối ích kỷ, nhưng mà thật ra bà lại vì bảo vệ hắn mà chết. Lọn tóc trước trán bị gió lạnh thổi chạm vào mi mắt. Tạ Trinh hơi ngẩng đầu, giơ tay che mắt. Giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, không nhúc nhích. Tại Ngụy Phủ. Cơn mưa thu này như muốn gột rửa sạch bụi trần nhân thế. Trước cổng nhà cao rộng của Ngụy Phủ treo hai chiếc đèn lồng. Ẩn trong bóng tối dưới tán ngô đồng rậm rạp, trông như đôi mắt thú đỏ lừ. Trước cửa sổ thư phòng, những khóm giả cúc phủ kín mặt đất. Dưới mưa lạnh gió thu vẫn gượng gạo nở nụ. Thân hoa gầy guộc rung rẩy chống đỡ. Khó phân biệt được đó là khí cốt kiêu hãnh hay chỉ là sự cố chấp không chịu khuất phục. Cả triều đều biết Ngụy Nghiêm yêu hoa cúc, nhưng lại không thích giống cúc quý, chỉ mê loại cúc dại mọc đầy núi đồi. Trong phủ thừa tướng, trồng nhiều nhất cũng là thứ cúc dại lan ra từng mảng. Sức sống của chúng mạnh đến mức chỉ cần gia nhân lơ là đôi chút, chúng liền lấn át, ép các loại hoa khác không còn chỗ mọc. Bên án thư trải ánh đèn ấm, một lão giả gần cốt cứng cáp đang cầm bút duyệt công văn. Đêm thu mưa chưa dứt, ông chỉ mặc một lớp áo mỏng mà dáng người vẫn không hề gầy yếu. Kẻ quỳ phía dưới mồ hôi lạnh ướt đẫm, bẩm báo chuyện ba ngày. Có hai nhóm người tới cướp ngục. Bao năm nay, ngài tìm hổ phù Thường Châu không được, là bởi vì Chu Hữu Thường đã khâu hổ phù vào chân gãy của mình. Khi nhóm người đầu tiên đưa ông ta ra khỏi ngục, thì bị người của Thiên Tự Hào chặn lại. Ông ta đi lại khó khăn, sợ liên lụy họ bèn nhặt một con dao găm, rạch thịt ở chân, lấy hổ phù giao cho họ. Sau đó lại có thêm một nhóm khác kéo tới. Xem đường võ công thì hẳn là người của Tạ gia. họ nhân lúc Thiên Tự Hào đuổi theo nhóm người mang hổ phù đi trước, đã cứu Chu Hữu Thượng đi. Bút trong tay lão giả chưa từng dừng. Dưới ánh nến vàng vọt, nét mực hiện ra mạnh mẽ. Mỗi nét móc, nét ngang đều như sắc uống vàng trẻ. Người đời không chuộng hành thảo, quan lại thì lấy các chữ thể làm chuẩn mực. Riêng Nguyễn Nghiêm lại nổi danh với một tay chữ sáu kim. Chữ như người, gầy mà rắn. Không nghe lão giả lên tiếng, mồ hôi của người quỳ phía dưới càng tuôn nhiều hơn. Khi nỗi sợ vô hình dâng đến cực điểm, hắn đột ngột dập đầu mạnh xuống đất, trán chạm nền gạch lạnh rùng giọng nói. Xin thủ tướng trách phạt. Lão giả cuối cùng cũng dừng bút, nhàn nhạt liếc xuống. Đến hình phòng lĩnh phạt đi. Tử sĩ do Ngụy Nghiêm nuôi dưỡng, hãy bước vào hình phòng một lần, coi như mất nửa cái mạng. Vậy mà, kẻ đang quỳ phía dưới nghe lão giả nói thế, trong lòng lúc này lại chỉ dâng lên niềm mừng rỡ vì đã nhặt lại được một cái mạng. Hắn dập đầu thêm một cái nữa, rồi lặng lẽ lui ra khỏi thư phòng. Người hầu tiến tới giúp rửa bút, nhỏ giọng nói. Tướng nhà, chuyện năm xưa e là không giấu được nữa rồi. Ngụy Nghiêm đứng dậy, thông thả bước đến trước cửa sổ. Gió lạnh tràn vào, làm tay áo của ông phần phật. Ánh nến lay lắc kéo bóng ông đổ dài trên tường, cao lớn như núi. Ông nhìn khóm cúc dại đầy sân đang oằn mình trong mưa lạnh, nói. Truyền tin vào cung. Đến lúc để đại quân Tây Chinh tiến kinh, tiếp nhận phòng thưởng rồi. Thu sang rõ rệt, trời phương Bắc cũng lạnh dần. Sáng sớm thức dậy, trên cành du trụi lá trong sân đã đọng một lớp sương trắng mỏng. Trong một tháng dưỡng thương, quần áo của Phàn Trường Ngọc đã từ áo mỏng mùa hè đổi sang áo dày mùa thu. Hôm ấy, vì che chở cho mẹ con Du Thiển Thiển mà nàng bị thương ở lưng, tạm thời không thể múa đao cầm thương. Nằm không mãi cũng chán, nàng lại lôi tứ thư ngũ kinh ra đọc. Thật ra, nàng hứng thú với binh thư hơn, nhưng trong binh pháp có nhiều chỗ nói đến bày binh bố trận, lại còn dính tới tình tượng địa thế núi sông, đọc mà đau cả đầu. Nàng đành đi từng bước, bắt đầu từ mấy quyển nhập môn dễ nuốt trước. Trường Ninh trước kia học chữ với thầy đồ còn hay lười biếng, ba bữa đứt một bữa. Bây giờ thấy Phàn Trường Ngọc ngày nào cũng cầm sách không rời tay, lại có thêm Du Bảo Nhi làm bạn. Hứng thú học hành bỗng nổi lên, suốt ngày thi với Du Bảo Nhi xem ai nhận được nhiều chữ hơn. Du Bảo Nhi đã thuộc được vài bài thơ đơn giản, Trường Ninh tất nhiên không bằng. Máu hiếu thắng của cô bé nổi lên, cứ nặng nặc đòi tìm thầy dạy học. Lúc trước, khi tạm trú ở Sùng Châu, đã từng mời thầy đồ cho cô bé. Nhưng khi trở về Kế Châu, thì thầy không theo cùng. Giờ các nàng vẫn chưa có chỗ ở ổn định. Việc mời thầy mới, Phàn Trường Ngọc đành tạm gác lại. Dù Bảo Nhi chủ động nói có thể dạy cho Trường Ninh, nhưng Trường Ninh về lòng tự tôn kỳ quặc của trẻ con mà sống chết không chịu. Phàn Trường Ngọc học chữ không nhiều, chữ viết cũng là bị mẹ ép học cho đủ mặt. Rốt cuộc, đành đích thân dạy Trường Ninh. Dù Bảo Nhi rất ham học, ngày nào cũng sang phòng Phàn Trường Ngọc theo đọc sách. Hai đứa trẻ thường thi nhau đọc thuộc thơ văn, xem ai thuộc nhanh hơn. Phần lớn là Dù Bảo Nhi thắng. Trường Ninh sốt ruột đến đỏ hoe mắt, nhưng lại sĩ diện không dám khóc. Buổi tối liền ôm gối lén sang phòng Phàn Trường Ngọc, nói là muốn ngủ cùng nàng. Kỳ thực là để được an gian, học trước thơ hùng sau. Làm cho Phàn Trường Ngọc dở khóc dở cười. Nhờ cách này mà Trường Ninh rốt cuộc cũng thắng được Du Bảo Nhi vài lần. Chỉ tiếc Du Bảo Nhi học quá nhanh. Ban đầu mỗi ngày chỉ học một bài thơ. Về sau, hai đứa đều thuộc rồi. Cậu bé liền đề nghị học hai bài một ngày. Trường Ninh vốn thắng nhờ gian lận, cho nên trong lòng chột dạ. Muốn từ chối mà chẳng nghĩ ra lý do. Chỉ bò vạt áo lý nhí không nói. Phàn Trường Ngọc thì lại vô tư, thấy Trường Ninh đã theo kịp, Nghĩ hai đứa học nhanh, một ngày hai bài cũng chẳng sao, bèn đồng ý. Thế là Hồn phải thuộc hai bài, Trường Ninh không ngoài dự liệu lại thua. Lúc Triệu Đại Nương mang điểm tâm tới, thì thấy Trường Ninh kéo một chiếc ghế nhỏ quay lưng về phía mọi người, ngồi ở một góc, đầu cúi gằm, mặt mày nhăn nhó. Triệu Đại Nương bèn cười hỏi, Ninh Ninh làm sao vậy? Cái miệng nhỏ chu lên treo được cả chai dầu rồi đó. Phan Trường Ngọc cầm sách, nằm trên ghế dài phơi nắng, nghe vậy liền cười đáp. Nó thi đọc thuộc thơ với Bảo Nhi, bị thua rồi. Triệu Đại Nương gọi Trường Ninh lại ăn bánh, cười hiền hòa nói. Lại đây ăn bánh hạt dẻ nước Đại Nương làm đi. Ninh Ninh là tiểu cô của Bảo Nhi mà, nhường Bảo Nhi một chút cũng là bình thường. Trường Ninh ơ một tiếng, ngạc nhiên quay đầu lại, mắt sáng lên nhìn Du Bảo Nhi. Ta là tiểu cô của người đó. Đây là lần đầu Du Bảo Nhi nghe cách gọi này, đôi mày non nớt nhíu lại, nói. Ninh Ninh nhỏ hơn con, không phải nên gọi là Trường Ninh muội muội sao? Triệu Đại Nương cười toe toét, nói. Vài vế thì đâu có tính theo tuổi. Con gọi Trường Ngọc là cô. Ninh Ninh là em gái của Trường Ngọc, thì chẳng phải là tiểu cô của con sao? Trường Ninh biết mình chiếm lợi về vai vế, lập tức vui đến tức mắt, cười toe toét với Du Bảo Nhi, nói. Mau gọi tiểu cô đi. Phan Trường Ngọc nhìn hai đứa trẻ ngây thơ này, chỉ biết lắc đầu bật cười. Du Bảo Nhi mím môi, bỗng quay sang Phan Trường Ngọc, nói. Vậy con không gọi là cô nữa. Con gọi là Trường Ngọc tỷ tỷ. Phan Trường Ngọc vừa lật sang trang sách mới, nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười. Nói, như vậy thì không được. Khuôn mặt Du Bảo Nhi không còn tròn trịa như trước nữa, lúc nhíu mày đã phản phất dáng vẻ của thiếu niên. Cậu bé hỏi, tại sao ạ? Phan Trường Ngọc đáp, con gọi ta là tỷ tỷ, vậy chẳng phải ta với mẹ con lệch mất một bậc rồi sao? Dù Bảo Nhi buồn buồn không nói nữa, chỉ có Trường Ninh đắc ý đến mức khóe miệng như muốn bay lên. Mặt trời lên cao, sương sớm trên mái hiên và cành khô cũng tan dần. Ánh nắng ban mai tràn vào phòng. Trường Ninh và Du Bảo Nhi lại ôm sách, lắc lư đầu đọc vang. Phan Trường Ngọc nhìn một lúc, mỉm cười, rồi thoải mái duỗi người trên ghế dài. Tạ Ngũ từ ngoài sân bước vào, bẩm báo. Đồ ấy, có khách quý tới thăm. Phan Trường Ngọc khẽ nhướng mày, thầm nghĩ ở Kế Châu này còn ai tìm đến mình nữa. Chỉ chốc lát sau, nàng đã thấy Công Tôn Ngân mặc áo bào trắng, khoác áo choàng lông chuồn trắng trên vai, ung dung bước từ ngoài sân vào. Giữa tiết cuối thu lạnh lẽo, nụ cười của hắn lại ấm áp như gió xuân. Từ lần chia tay nơi chiến trường Nhất Tuyến Hiệp đến giờ, quả là lâu rồi không gặp. Bạn cô nương này đã thăng chức đô úy, hôm nay cuối cùng cũng có dịp tận mặt chúc mừng. Thấy người đến là Công Tôn Ngân, Phan Trường Ngọc quả thực có hơi bất ngờ. Nàng đứng dậy đón. Công Tôn tiên sinh đúng là khách quý. Dù Bảo Nhi chưa từng gặp Công Tôn Ngân, có chút cảnh giác nhìn người đàn ông tuấn tú lạ mặt. Trường Ninh thì bước đôi chân ngắn ngủn như quả pháo nhỏ lao thẳng tới, vui mừng kêu lên. Công Tôn thúc thúc! Công Tôn Ngân xoa xoa búi tóc trên đầu cô bé, chân thành nhận xét. Tóc tai cuối cùng cũng được buộc cho ra hồn rồi. Trường Ninh lắc lắc búi tóc cài hoa nhung có gắn chuông nhỏ, nói. Triệu Đại Nương buộc cho con đó. Công Tôn Ngân cười, nói. Ta cũng đoán được. Phan Trường Ngọc hờ khẽ một tiếng, hơi ngượng ngùng cắt ngang câu chuyện của một lớn một nhỏ, nói. Nhà cửa đơn sơ, Công Tôn tiên sinh cứ tự nhiên. Triệu Đại Nương nhìn ra Phan Trường Ngọc có việc cần bàn, liền dỗ hai đứa nhỏ theo mình đi ra ngoài. Tạ Ngũ rót trà cho Công Tôn Ngân. Phan Trường Ngọc hỏi, không phải tiên sinh đang ở Khang Thành sao? Sao lại đột nhiên tới Kế Châu? Công Tôn Ngân nhấp một ngụm trà nóng, nhướng mày nói. Phan cô nương còn chưa nhận được tin sao? Bệ hạ đã hạ chỉ. Triệu các tướng lĩnh có công dẹp loạn vào kinh nhận phong thưởng. Phan Trường Ngọc đáp. Dạo này ta dưỡng thương không tham gia quân vụ, cho nên đúng là chưa nghe tin. Nàng lại tò mò hỏi tiếp. Vậy Công Tôn tiên sinh đến đây hội hợp cùng đại quân là để cùng vào kinh sao? Công Tôn Ngân mở quạt xếp trong tay, cười đầy ẩn ý, nói. Công Tôn gia xưa nay không can dự triều chính. Ta tới đây là nhận lời nhờ vả của Tạ Cửu Hành. Thái Phàn Trường Ngọc ngẩn ra trong giây lát. Hắn khẽ khận lại, hỏi. Tạ Trinh không cho cô biết tên chữ của hắn sao? Phàn Trường Ngọc lắc đầu. Trước kia nàng đâu có biết thân phận thật của Tạ Trinh. Đến khi biết rồi thì hai người lại sớm chia xa. Căn bản không có dịp nói những chuyện này. Nàng thấy mới lạ, liền lẩm bẩm. Hóa ra tên chữ của chàng là Cửu Hành. Công Tôn Ngân chua chát đáp. Đào Thái Phó đích thân đặt cho, đương nhiên là hay rồi. Phan Trường Ngọc nói. Nghĩa phụ cũng đã đặt tên tự cho ta rồi. Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Công Tôn Ngân lập tức méo sạch vì ghen tị. Hắn siết chén trà, u oán nhìn nàng nói. Thôi, dừng đề tài này ở đây đi. Phan Trường Ngọc chẳng hiểu hắn bị làm sao. Nàng quả thật đã lâu không nhận được thư của Tạ Trinh. Trước khi vào kinh, hắn từng dặn nếu hắn có mệnh hệ gì thì nàng đừng nghe triệu lệnh vào kinh, cứ ở lại Tây Bắc. Bây giờ chiếu chỉ đã ban xuống, phía Tạ Trinh lại không phải hoàn toàn mặc tin. Nàng cũng không biết nên án binh bất động hay theo lệnh đưa Bảo Nhi vào kinh. Nàng hỏi. Vậy chàng nhờ tiên sinh tới Kế Châu làm gì? Công Tôn Ngân nhìn nàng, trầm ngâm nói. Việc này tạm thời phải giữ kín. Nhưng ở kinh thành, hắn đột nhiên cho người điều tra chuyện của Thập Lục Hoàng tử. Rất có thể liên quan đến chân tướng của huyết án Cẩm Châu năm đó. Nhắc tới Cẩm Châu, lòng Phàn Trường Ngọc trĩu nặng, thoáng thất thần. Công Tôn Ngân nói tiếp. Hôm nay ta đến, thứ nhất là thăm Phàn cô nương. Thứ hai là muốn gặp hậu nhân của Thái tử Thừa Đức. Hắn khép quạt, nhẹ gõ vào lòng bàn tay, hỏi. Đứa trẻ ở trong phòng ban nãy chính là hậu nhân của Thái tử Thừa Đức, phải không? Phàn Trường Ngọc gật đầu. Công Tôn Ngân lại nói. Nghe nói Phàn cô nương vì cứu đứa trẻ đó mà bị thương không nhẹ. Ngày các người rời thành động tĩnh không nhỏ. Sau này vào kinh còn mang theo đứa trẻ. Sớm muộn gì cũng khiến cho Đường Bồi nghĩ sinh nghi. Trước khi lên đường vào kinh, Phàn cô nương nên chuẩn bị sẵn cách giải thích thân thế của đứa trẻ với Đường Bồi nghĩ. Phàn Trường Ngọc hỏi. Tiên sinh có cao kiến gì không? Công Tôn Ngân hơi ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Có lẽ hắn nhận ra, sau quãng thời gian rèn luyện trong quân, nàng quả thật đã trưởng thành hơn nhiều. Hắn nói. Đường tướng quân là người trung hậu, lại có mối quan hệ với Hạ đại nhân có thể tranh thủ. Ý này cũng hoàn toàn trùng với suy tính của Phàn Trường Ngọc. Công Tôn Ngân chỉ ngồi chưa đầy một chén trà đã cáo từ. Trường Ninh và Du Bảo Nhi đang chơi trong sân. Thấy hắn rời đi, Trường Ninh liền như cái đuôi nhỏ tiễn người ra tận cổng lớn mới chịu quay lại. Nhìn đôi mắt to tròn ướt át như hai quả nho đen của cô bé. Công Tôn Ngân, người xưa nay kèo kiệt đến mức vắt cổ chảy ra nước. Nghiến răng một cái, moi sạch số bạc lẻ mang trên người, đưa hết cho Trường Ninh bảo con bé đi mua kẹo hồ lô ăn. Trường Ninh miệng ngọt như mía lùi, gọi Công Tôn thúc thúc liên hồi. Cô bé vốn hào phóng, mua kẹo xong còn không quên chia cho Du Bảo Nhi. Thế nhưng, Du Bảo Nhi, người trước này chưa từng chê đồ ăn của Trường Ninh đưa, lần này lại lắc đầu từ chối, mặt nghiêm lại, nói. Ăn nhiều đường sẽ bị sâu răng, xấu lắm. Trường Ninh vốn không sợ sâu răng, nhưng lại rất sợ xấu. Cô bé cầm cây kẹo hồ lô, do dự mãi mà không dám ăn. Dù Bảo Nhi tiếp tục dạy dỗ rất nghiêm túc. Mẹ ta nói rồi, người không quen biết mà tự dưng mua kẹo cho trẻ con, 10 phần thì 8 chính là người xấu. Ta thấy người vừa rồi trông rất giống. Trường Ninh a lên một tiếng, tay túm chặt góc áo, vẻ mặt rối rắm. Công Tôn thúc thúc không phải đâu. Dù Bảo Nhi đột ngột hỏi. Muội thân với hắn lắm mà. Trường Ninh gật đầu. Cô bé mặc đồ dày, lại chạy nhảy trong sân một lúc nên đổ mồ hôi, gò má đỏ hồng. Dưới ánh nắng chiếu xuống, lớp lông tơ mịn màng trên mặt cũng hiện rõ. Làn da trắng hồng phơn phớt, trông cực kỳ đáng yêu. Cô bé nói đầy tự hào. Công tôn thúc thúc buộc tóc cho ta đẹp lắm đó. Dù Bảo Nhi nhìn hai búi tóc mềm của cô bé, môi mím lại, rồi nói. Sau này ta cũng có thể buộc tóc đẹp cho muội. Trường Ninh vốn chưa tự biết buộc tóc, lại thấy chuyện này rất phiền phức. Vừa nghe Du Bảo Nhi nói vậy, cô bé lại thấy siêu lòng. Đôi mắt to tròn, long lanh nhìn Du Bảo Nhi. Người biết buộc tóc sao? Du Bảo Nhi đáp. Ta có thể học. Hôm sau, lúc Triệu Đại Nương dậy sớm buộc tóc cho Trường Ninh, bên cạnh còn có thêm một khán giả nhí đứng xem chăm chú. Triệu Đại Nương còn cười, bảo Du Bảo Nhi đừng sốt ruột, phải buộc tóc xong cho Trường Ninh mới được ra ngoài chơi. Du Bảo Nhi đứng xem rất nghiêm túc, còn nói. Con không vội, Đại Nương buộc chậm thôi ạ. Triệu Đại Nương thầm khen cậu bé rất hiểu chuyện. Còn Phan Trường Ngọc thì hoàn toàn không biết chuyện này. Vết thương nàng đã khỏi hẳn, ngày đầu trở lại quân doanh. Đường Bồi Nghĩa đã nói sắp sửa lên đường vào kinh, rồi giữ riêng nàng lại. Quả nhiên, hỏi đến chuyện của Du Bảo Nhi. Phan Trường Ngọc ôm quyền nói. Giấu tướng quân đến nay, trong lòng bạc tướng rất áy náy. Đứa bé đó, thần thế quả thực không tầm thường. Đường Bồi Nghĩa thở dài, nói. Nếu cô định đưa thằng bé theo quân vào kinh, mà không nói rõ với ta, dọc đường xảy ra chuyện gì ta cũng không biết ứng phó làm sao. Phan Trường Ngọc gật đầu. Là mặt tướng suy nghĩ chưa chu toàn. Đứa bé đó là hậu nhân của Thái tử Thừa Đức Điện Hạ. Đường Bồi Nghĩa nghe vậy thì kinh hãi. Hoàng tướng Tôn chẳng phải đã chết rồi sao? Nói tới đây, chính Đường Bồi Nghĩa cũng tự khẩn lại. Đứa bé xuất hiện đúng lúc này, lại có huyết y kỵ âm thầm bảo vệ. Vậy trước kia, kẻ muốn giết nó là ai? Đường Bồi Nghĩa còn chưa biết tới Tề Mân, cứ ngỡ người muốn trừ khử Du Bảo Nhi là hoàng đế. Nghĩ vậy mà toát mồ hôi lạnh. Ông chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong trướng mấy vòng, rồi nói với Phan Trường Ngọc. Ta biết rồi, cô lui xuống đi. Dọc đường hành quân ta sẽ âm thầm tăng thêm người bảo vệ tiểu điện hạ. Phan Trường Ngọc cúi người. Mạc tướng đa tạ tướng quân. Đường Bồi Nghĩa chỉ tay về phía nàng, bất lực nói một câu. Cô đó. Ông thở dài. Giữ lại chút huyết mạch cho Thái tử Thừa Đức, cũng là làm tròn bổn phận bề tôi. Đại quân hành quân 2 tháng, cuối cùng cũng đến kinh thành. Có sự ủng hộ ngầm của Đường Bồi Nghĩa, dọc đường xe ngựa của Du Bảo Nhi được bảo vệ kín như thùng sắt, không xảy ra thêm chuyện gì. Các tướng sĩ đóng quân ở đại doanh Tây Sơn ngoài thành. Đường Bồi Nghĩa chọn ra vài trăm tướng sĩ có danh hiệu công trạng, cho phép cùng vào thành. Quan viên triều đình tới đón tiếp, còn đặc biệt chuẩn bị giáp minh quan mới, để khi đại quân tiến thành trông oai phong sáng sủa hơn. Thay giáp chỉnh tề xong, đoàn quân mới hướng về cửa Bắc. Trong trận dẹp loạn, Phan Trường Ngọc lập công rất lớn. Dù triều đình còn chưa ban thưởng, dân chúng khắp kinh thành đã biết Tây Bắc xuất hiện một nữ tướng. Đội nghi trượng dương cờ mở đường, hai bên phố dài chật kín người reo hò đón mừng đoàn quân khải hoàn. Phan Trường Ngọc cưỡi ngựa đi phía sau bên phải Đường Bồi Nghĩa. Sánh ngang nàng là trưởng tử của Hạ Kính Nguyên. Dọc đường không ngớt có người tung hoa về phía họ. Vì là nữ tướng duy nhất trong quân, lại dung mạo khí chất nổi bật, Phan Trường Ngọc được dân chúng gọi tên nhiều nhất. Từng tiếng Phan tướng quân vang lên đầy kính trọng và vui mừng. Thậm chí có cô gái còn ném cả khăn tay về phía nàng. Lần đầu đối diện với cảnh tượng này, Phan Trường Ngọc hơi lúng túng, lại sợ mất vẻ uy nghi, đành cố giữ gương mặt nghiêm nghị trên lưng ngựa. Nào ngờ vẻ lạnh lùng đó, trong mắt dân chúng lại càng hợp với hình dung của họ về một nữ tướng oai phong. Trong biển người, tiếng gọi tên Phan Trường Ngọc là vang dội nhất. Có cô gái đang tuổi xuân còn rưng rưng nước mắt nói: "Tiếc là Phan tướng quân là nữ nhi, không thì ta nhất định gả cho tướng quân. Không biết trong nhà của Phan tướng quân còn huynh đệ nào không? Không gả được cho tướng quân thì làm chị em dâu với nàng ấy cũng được." Đám đông xôn xao, quan binh giữ trật tự gần như không ngăn nổi dân chúng xúc động ùa lên đón mừng. Thế nhưng giữa biển người ấy, Phan Trường Ngọc vẫn nhạy bén nhận ra một ánh nhìn từ tửu lâu ven đường hướng về phía mình. Nàng ngẩng đầu nhìn. Các phòng nhã gian trên lầu 2 của tửu lâu phần lớn đều mở toàn cửa sổ. Chỉ có riêng một khung cửa sổ mở hé. Tại đó, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người đó lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt không rời. Bên bầu cửa sổ bày mấy chậu cúc đỏ đang nở rộ, nhưng vẫn không che nổi dung mạo tuấn tú rực rỡ của hắn. Sợ bị người khác phát hiện, khi ngựa sắp đi qua, Phan Trường Ngọc chỉ khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười rất nhẹ về phía Tạ Trinh. Trong nhã gian, Tạ Trinh nhìn nữ tướng quân trên trường nhai, người đang được tiếng hoan hô bao vây, rồi dần đi xa. Hắn thoáng thất thần trong chốc lát. Một năm trước, tại tửu lầu ở trấn Lâm An, hắn từng thấy nàng xách dao mổ lợn, dẫn theo một đám lưu manh đi ngang dưới lầu, trông chẳng khác nào một nữ bá. Một năm sau, nàng cưỡi bạch mã, khoác ngân y, trong tiếng reo hò vang dội, theo đại quân khải hoàn trở về, rực rỡ như ánh mặt trời chói chang, đã là một nữ tướng quân thực thụ. Tạ Trinh nhìn bóng dáng thẳng tắp như trúc xanh trên lưng ngựa kia, cũng khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười. Kết thúc tập 30. Như vậy là một phần chân tướng của 17 năm trước đã được hé lộ. Ông ngoại của Phan Trường Ngọc được chứng minh là bị oan. Mình tóm tắt lại những gì Chu Hữu Thường đã kể nha. Năm đó, trong đoàn vận chuyển lương thực đến Cẩm Châu của Mạnh Thúc Biển, có thập lục hoàng tử. Vị hoàng tử này nóng vội lập công, tự ý dẫn quân đi cứu La Thành và bị quân Bắc Quyết bắt sống. Quân Bắc Quyết ép Mạnh Thúc Biển dùng lương thực để đổi người. Mạnh Thúc Biển không dám tự quyết, nên vừa cho quân tiếp tục áp tải lương thảo về Cẩm Châu, vừa gửi chiến báo xin chỉ thị triều đình. Sau đó, Ngụy Nghiêm cho người mang thư của ông ta cùng nửa tấm hổ phù Thường Châu tới, nói rằng hoàng đế yêu cầu Mạnh Thúc Biển quay lại La Thành để cứu thập lục hoàng tử. Còn lương thảo sẽ do quân Sùng Châu vận chuyển tiếp đến Cẩm Châu. Vì có hổ phù làm chứng, Mạnh Thúc Biển buộc phải điều quân quay về La Thành. Nhưng thực tế, không hề có quân nào từ Sùng Châu đi vận lương cả. Lương thảo bị bỏ dở, tiền tuyến Cẩm Châu thiếu tiếp tế nghiêm trọng, dẫn đến đại bại, Thái tử Thừa Đức và Tạ tướng quân tử trận như chúng ta đã biết. Mạnh Thúc Biển vì cảm thấy tội lỗi mà tự sát để tạ tội. Sau khi ông chết thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu ông với tội danh coi thường quân lệnh, làm lỡ vận lương. Trong khi đó, chân tướng về việc điều động hổ phù thì bị xóa sổ khỏi hồ sơ của triều đình. Khi Chu Hữu Thường về kinh, liên lạc với cựu bộ của Tạ đại tướng quân để kêu oan cho Mạnh Thúc Biển, Tạ phu nhân vô tình nghe được. Việc Chu Hữu Thường muốn kêu oan cũng bị Ngụy Nghiêm phát hiện. Ông ta bắt giữ Chu Hữu Thường và những người liên quan. Nhưng Tạ phu nhân đã lấy cái chết ép Ngụy Nghiêm không được giết họ. Vì thế, họ chỉ bị giam giữ chứ không bị thủ tiêu. Tạ phu nhân cũng để lại di ngôn yêu cầu Ngụy Nghiêm nuôi dưỡng Tạ Trinh. Bề ngoài nhìn như gửi con cho cậu ruột chăm sóc. Nhưng thực chất, đây là một nước cờ của bà nhằm bảo toàn tính mạng cho con mình. Để Ngụy Nghiêm hoàn toàn yên tâm rằng đứa trẻ này không biết gì và không mang tính uy hiếp. Nói cách khác, Tạ phu nhân tự vẫn không phải là vì bà ấy yếu đuối, đau buồn, mà vì bà ấy hy sinh để nhiều người khác và con trai của bà được sống. Như vậy là cho đến tập này, Tạ Trinh đã biết ông ngoại của Phan Trường Ngọc là người vô tội. Nhưng mà câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. vẫn còn nút thắt lớn chưa được tháo gỡ. Đặc biệt là chuyện Ngụy Kỳ Lâm rốt cuộc có thật sự phản bội, có làm tay sai cho Ngụy Nghiêm hay không? Và quan trọng hơn, rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau, muốn cả Thừa Đức Thái Tử lẫn Thập Lục Hoàng Tử đều phải chết trong ván cờ năm đó. Hiện tại, Phan Trường Ngọc đã đặt chân tới Kinh Thành. Từ đây, bối cảnh chuyện cũng sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ không còn thấy những trận chiến đẫm máu ngoài sa trường nữa, mà thay vào đó là những màn đấu trí, đấu quyền ngầm nơi triều đình. Đồng thời, chân tướng thật sự của vụ án Cẩm Châu 17 năm trước cũng sẽ từng bước được bóc tách. Và chúng ta cũng sẽ được đối diện với nhân vật mà tác giả đã miêu tả là gần cốt cứng cáp, nét chữ như người, gầy mà rắn rỏi. Kẻ đã âm thầm một tay che trời suốt bao nhiêu năm, quyền khuynh triều giả, nhưng lại mặc áo vải thô giản dị và yêu hoa cúc dại. Rốt cuộc, con người thật của ông ấy là như thế nào? Tập truyện hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã ở lại lắng nghe mình đến phút cuối. Mình cũng cảm ơn bạn Lạc Lối đã donate ủng hộ mình nha. Mình thật sự rất trân trọng. Cảm ơn bạn Quỳnh Chi vừa nghe vừa chăm chỉ để lại bình luận, làm cho mình đọc thì thấy rất vui. Và cảm ơn tất cả mọi người đã like, thả tim và đồng hành cùng mình từ đầu truyện tới giờ. Những điều đó chính là động lực để mình tiếp tục ngồi đây kể tiếp câu chuyện này cho bạn. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập 31 nhé.